Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp về câu chuyện Tướng Linh Đại Pháp Sư của tác giả Hoàng Khoa, mà thời gian trước quý thính giả đã nghe qua về câu chuyện Pháp Sư Trẻ là Thuộc Lân trong Long Lân Quy Phụng trong bộ truyện Quán Cà Phê Quỷ Ám. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp hành trình của bốn đại pháp sư trên cả nước này. Và lần này chúng ta sẽ gặp gỡ ai nhé? Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Chuyến Đi Từ Thiện Đáng Quên của tác giả Hoàng Khoa. Vùng Đông Bắc Bộ của Việt Nam có khí hậu mùa hè khá mát mẻ, không quá oi bức như những vùng khác. Nhưng chính điều đó làm cho về đông nơi này rất là lạnh. Do địa hình núi thấp và có nhiều dãy núi hình cánh cung đánh ra phía bắc và đông bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho gió bắc và gió đông bắc xâm nhập sâu vào địa hình nước ta. Đó là nguyên nhân nơi đây có mùa đông đến sớm và kết thúc lại muộn. Điều này đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân nơi đây khá nhiều, đặc biệt là các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Trên một con đường quốc lộ, vào buổi sáng lúc khoảng 8 giờ, có một nhóm người tầm trên 20 tuổi đang ngồi trên một chiếc xe buýt cùng nhau ca hát rất sôi động. Họ thuộc một đoàn thanh niên hay tham gia những phong trào thiện nguyện giúp đỡ người nghèo tại các vùng sâu vùng xa. Và trên xe này có một vị khách mời rất đặc biệt, một chàng ca sĩ khá nổi tiếng, Trí Phong. Mặc dù vào nghề được khoảng 15 năm, nhưng Trí Phong vẫn chỉ là một ca sĩ hạng B, chứ chưa bao giờ bước lên được hàng ngũ các siêu sao hàng đầu. Các ca sĩ như anh thường chỉ được mời đi biểu diễn ở các hội chợ nổi tiếng, hoặc cao lắm chỉ là hát mở đầu vài bài trong các show lớn, phục vụ khán giả thưởng thức trong thời gian chờ đợi những ca sĩ hạng A lên. Người đàn ông này sở hữu gương mặt khá điển trai, năm nay tầm 40 tuổi, tóc cắt kiểu undercut rất thịnh hành cho giới mài râu. Không những vậy, còn có chòm râu quai nón được tỉa gọn rất cẩn thận, nên toát ra vẻ nam tính hiện đại, lại lai một chút cổ điển. Bắt đầu sự nghiệp từ lâu, nhưng không được như ý nguyện. Anh được bạn bè và người thân góp ý, hay là tổ chức các chuyến đi hoạt động xã hội, giúp các mảnh đời bất hạnh, tích đức thử xem liệu có thể giúp cho con đường công danh của anh thăng tiến hay không. Phần thứ nhất là để được lên báo. Thường thì người ta sẽ bỏ ra một số tiền rất lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, chỉ để lên được một trang liên quan đến showbiz của các tòa soạn nổi tiếng. Nhưng nếu có kế hoạch marketing cụ thể, thì việc một ca sĩ có độ nổi tiếng nhất định như anh đi giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó ở vùng sâu vùng xa thì hoàn toàn có khả năng lên được trang nhất. Và dĩ nhiên cũng chỉ là một mẫu tin nhỏ. Phần thứ hai thì theo một vị thầy Pháp anh quen biết đã nói rằng, nhiều người cho rằng sự giàu sang hay nổi tiếng ở kiếp này là số trời. Nhưng thật ra ông trời không có quyền định đoạt điều đó. Tất cả là nhờ vào phước và nghiệp. Anh lên được ca sĩ hạng B cũng đều nhờ vào phước đức anh kiếm được từ kiếp trước. Nhưng muốn lên được làm ngôi sao hạng A thì anh hãy giúp người tích đức, giải nghiệp tiền kiếp thêm nữa thì mới có thể phất lên thêm. Nghe những điều đó, dù là không tin mấy, nhưng anh vẫn thử một lần xem như thế nào. Từ tháng trước, anh nhờ người đi tìm kiếm các đoàn hay đi công tác xã hội ở Hải Phòng, nơi anh sinh sống, để nhờ họ tổ chức một chuyến đi thiện nguyện lên vùng Đông Bắc. Anh khoanh vùng cụ thể nơi này là do khí trời về đông giá rét. Hiện tại đang là đầu tháng 12, thời điểm rất thích hợp để xuất phát. Vì tiết trời từ thời điểm này, nhiệt độ sẽ càng giảm xuống. Và song song đó cũng là cột mốc bắt đầu BA rất thích hợp. Nếu việc này thành công mỹ mãn thì tháng 12 chắc chắn có rất nhiều show lớn mời anh vào các dịp Noel, Tết Dương Lịch hoặc là Tết Nguyên Đán. Dù mọi người trên xe vẫn rất hồ hởi, thế nhưng anh chưa quen biết ai trong số những người này, nên Trí Phong giữ im lặng không gia nhập cùng những tiếng cười đùa. Dù gì anh cũng là một ngôi sao, hơn nữa có khoảng cách tuổi tác khá xa, phải giữ hình ảnh nghiêm nghị, đứng đắn của mình. Anh chỉ khẽ nằm xuống, chợp mắt thêm một lúc nữa. Vào lúc 11 giờ trưa, xe đã đến tỉnh Lạng Sơn, nhưng mà vẫn chưa tới thôn làng mà đoàn của anh cần đến. Dự kiến khoảng 3 giờ chiều nay mới đến nơi. Xe tấp vào một trạm dừng chân tên là Hữu Lũng, cho cả đoàn nghỉ ngơi dùng bữa. Trí Phong đợi cả đoàn xuống xe rồi mới xuống cuối cùng. Anh nhìn xung quanh và lựa một cái bàn còn trống để ngồi xuống. Bản tính của anh khá khép kín, rất ngại khi phải tiếp xúc với người lạ, nhưng có vẻ anh không được toại nguyện rồi. Thấy anh ngồi một mình một bàn, chị Như Nguyệt kéo theo vài người bạn nữa qua ngồi với anh. Chị Như Nguyệt là trưởng đoàn thanh niên tình nguyện này. Năm nay dù trạc tuổi 40, nhưng chị vẫn toát ra một nét đẹp rất mê hồn. Làn da bánh mật cùng với dáng người hình chữ S. Hơn nữa, gương mặt của chị rất thanh tú như tiên nữ. Ánh mắt trong trẻo ngây thơ, đôi môi trái tim cùng với chiếc răng khểnh rất là duyên. Chị kéo ghế ra và ngồi xuống, làm một vài anh chàng thanh niên lén đưa mắt liếc nhìn ra chỗ bàn đó với ánh mắt ghen tị. Còn các cô gái thì đưa ánh mắt tức tối vì bị cướp mất chỗ ngồi cùng chàng ca sĩ nổi tiếng điển trai kia. Chị Nguyệt cất lời. Anh Phong hả? Sao anh lại ngồi đây có mình vậy? Qua chỗ mọi người chơi đi. Tiên, cô sinh viên đại học năm 3 trong đoàn, vừa được chị kéo qua ngồi chung, cũng hưởng ứng. Đúng đó anh Phong, đâu phải ngày nào cũng gặp được ca sĩ nổi tiếng đâu. Mọi người rất mong muốn được nói chuyện với anh đó. Trí Phong đỏ mặt ngượng ngùng. Dù từng gặp qua hàng tá những con người mẫu, diễn viên nổi tiếng, nhưng không phải ai cũng đẹp được như chị Nguyệt. Sau giây phút bối rối ban đầu, anh cũng phần nào bình tĩnh lại mà đáp lời. À, là do tính anh hay thẹn trước người lạ, mà lại thông qua một người bạn để liên lạc với đoàn mình thôi. Thành ra cũng chưa có quen biết ai hết. Mà nãy mọi người ca hát trò chuyện rôm rả trên xe đó, nên anh cũng chưa có bắt chuyện được với ai đâu mà. Sao đâu anh ơi, tụi em mê anh lắm. Anh chỉ cần hỏi cái gì là tụi em trả lời liền đó mà. Anh Trí Phong nhìn thấy thái độ lả lơi, thả thính của cô bé sinh viên, thì gãi nhẹ đầu hơi ấp úng. Dù anh cũng có một độ nổi tiếng nhất định, nhưng khi hành nghề thì các cô hot girl khác thường chỉ quan tâm đến các ngôi sao hạng A, chứ không thèm đối hoại tới mấy ca sĩ hạng B như anh. Cũng vì lý do đó mà các trường hợp này đối với anh còn khá lạ lẫm. Thấy anh hơi ngượng trước cô bé tiên tinh nghịch, chị Nguyệt liền giải vây. Thôi em tính như vậy nha, đằng nào xíu nữa lên xe khởi hành đi tiếp á, thì cũng phải tầm 3 tiếng nữa mới tới nơi. Anh lên hát vài bài góp vui cho mọi người đi. Khi em vận động người đi theo, tiết lộ có anh là chủ thầu của chuyến đi này á. Hơn nữa còn đi chung xe, cho nên tụi nhỏ háo hức đăng ký dữ lắm. Mà bây giờ anh tương tác ít quá, làm mất đi một lượng fan không nhỏ đó. À, nếu vậy thì ok thôi. Anh cũng muốn nhân dịp này giao lưu cùng với mọi người để mà hiểu nhau hơn. Trí Phong thấy có người đánh trống lảng giùm mình thì mừng trở hùa theo ngay. Nhưng Tiên lại tấn công tới tấp, giờ ngón út ra nói. Anh móc méo hứa với em đi, xíu nữa nhất định phải hát đó. Dung cũng là một người đi theo chị Nguyệt qua đây, thấy Tiên cứ liên tục tấn công chàng ca sĩ, khiến cho anh không kịp trở tay, liền bụm miệng cười trước tình huống tréo ngoe này. Trí Phong đành cười khổ, đưa ngón út ra cho vừa lòng cô nàng lắm chiêu. Sau khi lên xe, chị Nguyệt chuẩn bị cầm micro để giới thiệu việc anh Trí Phong đồng ý hát vài bài góp vui và làm quen với cả nhóm, thì Tiên đã nhanh nhẩu giành phận, chụp ngay chiếc micro trên tay của chị, tươi cười mà thông báo. Trong bữa ăn á, anh Trí Phong có tâm sự với Tiên là sáng giờ chưa nói chuyện với ai, là do tính ảnh hay ngượng khi phải bắt chuyện với người lạ đó, chứ không phải anh chảnh chọe gì đâu. Vậy là Tiên bật mí cho ảnh lên hát vài bài để mà tặng cả nhóm ha. Trước lạ sao quen mà, phải không? Bây giờ mọi người có muốn nghe anh hát không? Những người chưa hiểu được tường tận câu chuyện thì hoan hô vỗ tay trận trận. Còn Dung, Nguyệt và anh Phong thì lại há hốc mồm trước độ bạo gan của cô bé này. Do người đề nghị là chị Nguyệt mà, có phải nó đâu mà nhận vơ như đúng trội như vậy chứ. Nhưng thừa biết tính cách của cô bé này nên Dung và chị Như Nguyệt cũng không chấp nhất mà bỏ qua. Anh Phong cũng đành bước ra giữa hai hàng ghế ngồi, hát vài bài nổi tiếng nhất của mình trong sự hân hoan của các cô cậu sinh viên. Sau khi xong màn live show kính của anh, thì anh đi tới từng hàng ghế, tặng chữ ký, chụp vài tấm hình selfie cùng với các cô cậu thanh niên, thì xe cũng đã tới nơi. Chị Nguyệt tranh thủ lấy điện thoại ra gọi cho trưởng làng, nhờ ông cho người ra trước vào. Còn mọi người thì thu xếp hành lý và những phần quà cho người dân bên dưới thùng xe ra. Các thanh niên tranh thủ phô diễn sức mạnh của mình để lấy lè các cô gái, vác lên vai rất nhiều đồ đạc, thậm chí có cậu còn đòi cổng cả Trí Phong cho anh đỡ mệt nữa. Anh Phong và chị Nguyệt nhìn nhau lắc đầu cười, vì họ biết ở độ tuổi này thường rất thích thể hiện bản thân. Hai người mang vali của mình rồi đi về hướng cổng làng. Còn cô bé Tiên thì dính theo anh ca sĩ như hình với bóng, trai chịu thân thiết lắm. Từ xa xa, họ thấy có một ông cụ tầm 60 tuổi đang đứng trước cổng làng chờ mình. Người đó là ông Thành, trưởng làng Mỹ An. Sau lưng ông còn có thêm một số trai tráng nữa. Chị Nguyệt đi tới mỉm cười, bắt tay với ông Thành và giới thiệu sơ lược đoàn của mình cùng anh ca sĩ Trí Phong. Nghe thấy Trí Phong là ca sĩ nổi tiếng, hơn nữa là người chi trả cho chuyến từ thiện này, ông Thành bắt tay cảm ơn rối rít. Sau đó ông nói với chị Nguyệt: Chắc mọi người đi từ sáng tới giờ cũng mệt mỏi rồi. Tôi đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người, vì đoàn khá là đông, hơn nữa còn có nhiều đồ đạc, nên chúng ta tạm thời chia ra ở 5 nhà khác nhau. Bây giờ mọi người chia nhóm ra đi, rồi các bạn nam đi theo tôi sẽ phụ trách sách đồ và dẫn các nhóm về nhà của mình. Sau một hồi bàn bạc cấp tốc, Trí Phong, Như Nguyệt, cô bé Tiên và Dung sẽ tá túc lại tại nhà của trưởng làng. Thật ra việc phân chia này không phải là ngẫu nhiên. Khi nãy Tiên nặng nặc đòi được ở cùng nhà với anh ca sĩ điển trai, làm cho Như Nguyệt cũng phải mềm lòng chịu theo ý nguyện của cô. Nhưng chị phải ở cùng để giám sát, do lỡ có chuyện gì xảy ra thì người con gái lúc nào cũng nhận phần thiệt thòi mà. Hành lý của mọi người được tầm 10 trai tráng trong làng xách phụ khá là nhiều, nhờ vậy cũng đỡ mệt hơn. Nhà của ông Thành ở gần cuối làng, nhờ vậy mà họ được thưởng thức quang cảnh nơi đây nhiều hơn những nhóm khác. Đa phần các ngôi nhà ở đây đều được làm từ gỗ, xây cao lên cách mặt đất chừng 3 mét, mái được lợp một lớp tôn, nuôi gà vịt heo bò rất là nhiều. Khoảng cách giữa từng nhà tầm vài chục mét. Đối với các cô cậu sinh viên ở chốn thành thị, nơi nhà cửa được xây sát vách nhau, thì đây quả là một phong cảnh lạ lẫm và yên bình. Nhà trưởng làng có thể nói là khá giả hơn các nhà khác rất nhiều. Không những bề thế hơn, mà còn được xây lên từ những loại gỗ quý hiếm. Trước nhà còn xây một căn chòi nhỏ, có bàn ghế đá để tiếp khách. Mặt bàn khắc lên một hình dạng một bàn cờ tướng. Không những vậy, cạnh đó còn có một chiếc giếng trông xuống mặt nước rất trong xanh. Thấy Dung và Tiên mê mẩn ngắm nhìn cái giếng của nhà mình, ông Thành nở mũi, ưỡn ngực khoe khoang: Cả làng này chỉ có 3 cái giếng thôi, mà 2 cái kia nước còn hơi đục, chứ không có được to và trong xanh như giếng của nhà này đâu ha. Hai cô gái nghe vậy thì càng trầm trồ thích thú hơn, kéo xô nước lên và chụp ảnh lưu niệm để đăng lên Facebook. Như Nguyệt từng đi rất nhiều nơi rồi, nên cũng không lạ lắm gì cho lắm những khung cảnh như thế này. Cô chỉ mỉm cười khi thấy hai cô sinh viên thành thị kia chụp hết tấm này đến tấm khác. Về phần anh Trí Phong thì sau khi cất hành lý xong, anh đứng trong nhà, lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người nào đó. Không rõ nội dung tin nhắn là gì, nhưng đoạn chat phản hồi của người kia chỉ vỏn vẹn có vài từ: Tôi ở gần chỗ anh, yên tâm. Thế vậy, anh nở ra một nụ cười kỳ bí, đoạn cất điện thoại vào, đi ra bên ngoài để gặp chị Nguyệt bàn lịch trình cụ thể. Nhưng anh đến chỗ chị, còn chưa kịp cất tiếng nói thì Tiên một lần nữa chạy tới chỗ anh, nắm tay kéo Trí Phong đi theo cô để chụp hình đôi. Dung lắc đầu nghĩ thầm, đúng là mê trai thì đầu thai mới hết được. Thấy Dung đứng lủi thủi một mình, anh con trai của trưởng làng tên Tùng đi đến bắt chuyện. Tùng là một chàng trai tầm khoảng 26 tuổi, cao ráo, đầy cơ bắp, nhờ đi làm ruộng làm đồng hàng ngày, lại có đôi nét điển trai, thành ra Dung hơi đỏ mặt khi được anh đứng bên cạnh. Em thấy cảnh trên làng của anh có đẹp không? Chắc em dân thành phố á, thành ra chưa đi mấy cái cảnh này lần nào hả? Để mai anh dẫn tụi em đi xem ruộng bậc thang nghe, đẹp lắm đó. Dạ, cảnh ở đây đẹp chứ yên bình lắm anh ơi, khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ vậy đó. Mà mai anh hứa làm thổ địa cho tụi em đó nha, nhớ giữ lời á. Ừ, anh làm phó nhái riêng cho em luôn cũng được nữa. Rồi hai cô cậu cũng trò chuyện với nhau như những người bạn đã quen biết từ lâu. Như Nguyệt thấy cả hai cô sinh viên theo mình đều có người trò chuyện cùng rồi, thế nên cô xin trưởng làng dẫn đường cho mình đi xem thử nhà ở của các nhóm kia như thế nào. Thấy ông Thành và Như Nguyệt đi khuất bóng dần, Trí Phong đưa mắt nhìn theo, chẹp miệng ra chịu tiếc nuối vì chưa bắt chuyện được với cô. Tối hôm đó, bữa cơm được dọn ra, bao gồm các món ăn núi rừng thơm nức mũi, làm cho bốn vị khách phải nuốt nước bọt liên tục khi nhìn thấy nó. Nào là thịt lợn rừng nướng, nào là thịt trâu gác bếp, còn có cả lạp xưởng gác bếp nữa. Trí Phong vui vẻ xung phong được xới cơm cho mọi người. Thấy anh có vẻ đã hòa nhập được phần nào, Như Nguyệt vui trong lòng lắm. Cô bé Tiên thì liên tục gắp đồ ăn cho anh, khiến anh ăn không kịp. Dung thấy vậy liền lên tiếng giải vây. Ê nhớ kia, bạn bè chị em 2 năm trời rồi, tao nãy giờ chưa ăn được miếng thịt nào á, mà mày không gấp, gấp cho anh Phong hoài vậy? Thì mày có tay tự gấp đi anh Phong ha. Trí Phong á khẩu không biết nói gì, cơm còn đang nuốt xuống thì bị nghẹn lại, xích chút nữa thì sặc. Mọi người nhìn thấy phản ứng của anh liền phá lên cười. Tùng thấy Dung phụng phịu thì nhanh tay gấp thức ăn cho cô. Nhưng khi anh chuẩn bị bỏ miếng thịt heo vào chén của Dung thì Trí Phong giật mình nói lớn, không được. Câu nói quá bất ngờ làm cho mọi người trố mắt ngạc nhiên. Biết mình lỡ lời, Trí Phong bối rối chữa cháy. Tiên à, em nên đối xử tốt hơn với bạn chứ. Anh Tùng cứ để cho Tiên gấp thịt cho Dung đi. Tiên nghe vậy, dù không muốn nhưng vẫn gấp cho Dung vài ba món ăn vì không muốn Phong phật lòng. Còn Tùng thì tiếc nuối do bỏ lỡ cơ hội ghi điểm với người đẹp, tự ăn miếng thịt mình vừa gấp lên. Trí Phong chẹp miệng, ngậm ngùi kể. Hồi trước á, anh có một thằng bạn chí cốt rất là thân, và anh cũng từng nghĩ anh với nó sẽ chơi với nhau tới già nữa chứ. Sau khi tốt nghiệp ở nhạc viện, anh bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Mỗi lần nó tổ chức tiệc tùng hay là đi cà phê á, là anh đều cứu bận vì phải chạy show. Và rồi anh bỏ lửng câu nói này, đoạn nói tiếp khi thấy ai cũng tỏ ra háo hức. Cách đây tầm 6 năm, sau khi biểu diễn xong tại một hội chợ nổi tiếng, thì có một người bạn chơi chung nhóm gọi điện cho anh á, báo cho anh rằng thằng bạn thân của anh đi nhậu say xỉn, nhưng mà vẫn cố chấp lái xe về. Tay lái thì không nắm chắc, mà vẫn phóng đi trên đường với tốc độ trên 60 km/h. Đến một đoạn đường vắng thì có người đi xe từ trong hẻm chạy ra ẩu, làm nó lạc tay lái. Nó tông thẳng vào cột đèn, đầu va đập nứt cả sọ, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi nghe tin anh tức tốc chạy tới bệnh viện, nhưng mà khi tới nơi thì ca phẫu thuật đã được hoàn tất. Các bác sĩ cố gắng hết sức cứu nó trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà không thành công. Từ đó anh mới rút ra được kinh nghiệm quý giá là không ai biết được ngày mai ra sao, nên em hãy sống hết mình với bạn bè của mình đi. Nghe anh kể xong, những người còn lại mới ngộ ra lý do anh muốn Tiên đối xử tốt hơn với Chung. Cuộc nói chuyện đang sôi nổi bỗng rơi vào sự trầm lắng bất thường. Thế vậy, chị Nguyệt cất tiếng nói: "À, mọi người biết hoạt động dự kiến của ngày mai của mình chưa?" Thầm hiểu được chị Nguyệt cố tình lảng sang chuyện khác để tránh cái không khí ảm đạm này, Dung lắc đầu đáp ngay: "À, dạ chưa chị, chị phổ biến cho tụi em nghe đi." Nguyệt liền kể ra những dự định cho ngày mai mà khi nãy cô cùng ông Thành bàn tính với nhau. Xong rồi cô hỏi ý kiến của mọi người, ai cũng tranh nhau góp ý. Nhờ vậy mà cuộc nói chuyện đã không còn u ám như ban nãy nữa. Sau khi tất thảy mọi người đã vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị đi ngủ để lấy lại sức, vì là gia chủ nên anh Tùng để cho các vị khách tự nhiên sử dụng nhà vệ sinh ở sân sau trước cho mới tới lượt của mình. Hôm nay tâm trạng của anh khá tốt, phần vì lâu rồi nhà mới có khách, phần nữa là trong số đó có một cô sinh viên xinh xắn rất vừa mắt anh. Anh vừa đánh răng vừa ngâm nga một giai điệu rất sống động thì bỗng nhiên một cơn đau quằn quại xé ruột xé gan ập đến. Anh lấy tay ôm bụng của mình muốn đi vào nhà cầu cứu cha nhưng không đi nổi, chân anh khuỵu xuống, miệng chỉ kịp la lên: "Trời!" Rồi từ từ người anh trở nên tím tái, bốc mùi hôi thối, miệng anh máu mủ trào ra không ngớt, những thứ ô uế bắt đầu chảy ra. Mọi người nghe tiếng anh Tùng la liền cấp tốc chạy như bay ra nhà sau xem có chuyện gì xảy ra, thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Ba người phụ nữ là Tiên, Dung và Như Nguyệt thốt lên những tiếng kêu đầy kinh sợ. Ông Thành khi nhìn thấy cảnh tượng con mình cận kề một cái chết thê thảm, miệng gào lên ôm lấy anh vào lòng: "Tùng, Tùng ơi, cố lên con, chú Tám ơi." Chú Tám là hàng xóm cạnh nhà của ông Thành, khi nghe thấy bên này gào thét hoảng loạn, ông khoác vội chiếc áo thun cho cùng hai người con trai của mình chạy thật nhanh qua xem có chuyện gì. Ông nào có biết khi mình qua tới nơi thì anh Tùng đang từ từ chìm dập trong bóng tối, một thứ bóng tối chết chóc. Thứ cuối cùng anh nhìn thấy trong cuộc đời của mình là gương mặt đẫm nước mắt của ông Thành. Chú Tám ngay lập tức sai một người con trai của mình chạy đi tìm thầy thuốc của làng là thầy Lục, còn người con trai còn lại cùng ông cố gắng trấn tĩnh ông Thành. Tầm 10 phút sau, có một người đàn ông tầm lục tuần cùng với mái tóc muối tiêu đi theo cậu con trai thứ của ông Tám trở về. Vừa thấy thầy Lục đến, ông Thành lao đến mà quỳ lại: "Thầy ơi, thầy làm ơn cứu con tôi với, nó mà có mệnh hệ gì tôi biết làm sao đây." Hiện tại thì hàng xóm kéo qua rất đông, chứng kiến sự việc đang diễn ra cũng bụm miệng xì xào bàn tán. Còn thầy Lục tiến tới soi đèn nhìn cho kỹ, bãi máu mủ của anh Tùng nôn ra khi nãy giờ đã chuyển thành màu đen như sình, bốc mùi thối rữa, còn toàn thân của anh thì lạnh cống mất rồi. Ông cúi xuống lấy tay bắt mạch để kiểm tra thử xem tim còn đập hay không. Sau chừng chục giây, ông từ từ đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt ông Thành mà lảng sang một chỗ khác: "Xin lỗi chú Thành, cậu Tùng mất rồi." Ông Thành nghe xong thì quỳ mọp xuống, đi bằng hai đầu gối lết tới chỗ của thầy Lục, ôm chặt lấy chân thầy: "Thầy à, chắc là nó còn cứu được đó. Thầy có bài thuốc gì không cho tôi đi, để tôi nói người lạc cùng nhau đi tìm. Thằng Tùng nó mà mất thì chắc tôi không sống nổi được." Ai thấy ông Thành như vậy cũng rất đau xót. Hai cha con ông là người nhân từ, gặp ai hoạn nạn gì cũng được gia đình ông giúp sức hết mình. Vậy mà giờ đây lại phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thầy Lục nhanh chóng đi tới chỗ anh Tùng nằm mà xem xét thử. Cái chết này quá khiếp đảm, máu mủ mà ra từ miệng như thế kia thì chắc chắn là lục phủ ngũ tạng đã bị trọng thương. Hơn nữa tại sao vừa trào ra mà đã thối rữa được như thế? Và bằng cách nào vừa mới mất đi mà cơ thể lại trở nên được như thế này? Nếu đúng là trúng độc thì độc dược đến từ đâu? hàng chục câu hỏi đang nhảy múa trong đầu của ông. Nhưng đoán ra được một chút ít nguồn gốc của bi kịch này, ông đứng dậy nói: "Xin lỗi, tôi thật tình không thể cứu được. Cậu Tùng bị trúng độc dược gì đó rồi. Không những vậy mà còn lại là kịch độc hiếm thấy nữa." Ông Thành ngất xỉu đi tại chỗ. Chú Tám, anh Trí Phong liền chạy đến đỡ, cõng ông vào bên trong nằm. Chị Như Nguyệt nghe xong thì há hốc mồm hỏi: "Trúng độc sao?" Một số dân làng nghe xong cũng cả kinh, cũng ở lại để lắng nghe thử thầy Lục liệu có biết nguồn gốc của loại độc này hay không, để mà dặn cả nhà phòng tránh. Thầy Lục vuốt trâu thở dài: "Đúng vậy. Loại độc này tôi chưa thấy bao giờ, cô gái à. Ban đầu tôi đoán chắc là một loại côn trùng kịch độc nào đốt anh ta. Mới kiểm tra xem nhưng mà không thấy vết thương nào cả. Như vậy thì chất độc này chỉ có thể đi vào cơ thể theo ba đường. Một là mắt. Nhưng mắt anh ta không hề đỏ ửng lên, khả năng này bị loại. Hai là miệng. Điều này thì phải xem anh ta có nuốt hay ăn phải vật gì lạ hay không. Và đường cuối cùng là chất độc này ngấm qua da thịt." Cả ba cô gái trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vì nếu sự thật là qua đường thức ăn thì chắc mạng của họ cũng khó bảo toàn. Dung nói: "Thầy ơi, khi nãy bữa tối tụi con cũng dùng bữa chung với anh á. Như vậy tụi con có sao không thầy?" Thầy Lục nheo mắt trầm ngâm suy nghĩ, tầm một phút sau mới trả lời: "Đã 20 phút kể từ khi ta đến. Hơn nữa đoạn đường di chuyển tới đây cũng là tầm 10 phút. Như vậy thì từ lúc cậu Tùng bị phát độc mà chết chắc cũng tầm hơn nửa tiếng rồi. Mà như ta khi nãy nói, đây là loại kịch độc. Nếu như mọi người có trúng độc trong bữa ăn đó thì chắc cũng đã tử vong rồi. Nên ta suy đoán chắc là cậu Tùng trúng độc ở một chỗ khác, chứ không phải trong bữa ăn đâu." Cả ba cô gái không dám thở phào trong hoàn cảnh này, nhưng cũng nhẹ nhõm trong lòng đi ít nhiều. Anh Trí Phong cũng quay ra đến nơi, nghe được đôi chút cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ, cũng lên tiếng hỏi: "Cậu Tùng trong làng này có gây thù chú quán gì với ai không thầy? Cậu ta bị hạ độc tàn nhẫn như vậy, chắc mối thù này không hề đơn giản rồi." Mọi người nghe câu hỏi này thì một lần nữa những tiếng bàn tán lại bắt đầu, vì câu hỏi này nghe vừa hợp lý lại vừa vô lý. Hợp lý ở chỗ nếu không phải oán hận sâu đậm, tại sao anh Tùng lại bị chết thảm? Nhưng lại vô lý ở chỗ cha con anh Tùng rất được lòng bà con ở đây. Dù là trưởng làng nhưng ông Thành rất mến mọi người, không bao giờ tỏ ra hách dịch hay dùng quyền uy áp bức, nên khả năng cha con họ có xích mích với ai gần như là không có. Nghe thầy Lục giải thích mọi chuyện xong, chú Tám lấy điện thoại ra báo công an với xã. Bình thường vào buổi sáng, thời gian di chuyển lên núi mất sắp xỉ nửa tiếng đồng hồ. Huống hồ bây giờ trời đã tối khuya, nên phía công an chỉ nói giữ nguyên hiện trường, không được cho ai động vào. Họ sẽ có mặt sớm nhất có thể. Rồi tầm một tiếng sau, hai anh công an cùng với một anh pháp y lên tới nơi. Một anh công an bắt đầu lấy lời khai của mọi người trong cuộc. Một anh khác thì đề nghị mọi người giải tán xong thì chụp hình lại hiện trường. Anh pháp y lấy tăm bông ra quét một ít máu của anh Tùng, cho vào một ống nghiệm chứa hóa chất gì đó để xét nghiệm sơ lược ban đầu. Kỳ lạ là ba ống nghiệm chứa các loại hóa chất thử nghiệm khác nhau, nhưng lại hóa đen xì, như vệt máu đó khi tiếp xúc khiến cho anh pháp y mặt mày nhăn nhó. Quay qua phía hai anh công an nói chuyện gì đó mà Như Nguyệt nghe được loáng thoáng: "Kỳ lạ, lần đầu tôi gặp trường hợp này đó mấy đồng chí. Dù mới chết nhưng mà xác của anh ta như chết được mấy ngày rồi. Còn thử nghiệm chất độc á thì lại có cùng phản ứng kỳ lạ như vậy." Họ bàn bạc với nhau chừng 5 phút rồi đưa ra quyết định, quay sang nói với chú Tám và thầy Lục: Tạm thời thì trường hợp này quá dị biệt, chúng tôi sẽ lấy thêm mẫu máu của nạn nhân về xét nghiệm kỹ hơn. Còn xác nạn nhân á, xin mọi người đừng di chuyển. Sáng ngày mai chúng tôi sẽ cho xe lên chở về. Mong mọi người hợp tác để mau chóng tìm ra được thủ phạm. Nói xong, họ xin phép ra về trước. Thầy Lục vào nhà của ông Tám, mang chiếc chiếu ra đắp phần thi hài của anh Tùng lại. Sau khi hoàn tất, ông bước vào nhà kiểm tra ông Thành, xem tình trạng của ông ra sao rồi. Vì cú sốc tâm lý quá lớn nên hơi thở của ông phát ra một cách mệt nhọc, mồ hôi lấm tấm ướt cả trán. Thầy Lục lắc đầu thở dài ưu tư, chỉ biết lấy khăn lau mồ hôi cho ông rồi dặn dò kỹ lưỡng. Mày đưa nhờ chăm sóc ông cẩn thận. Đây là một đả kích tâm lý rất lớn. Tùng nó là người con độc nhất, vợ thì mất sớm, mà bây giờ mất luôn cả nó. Tôi e là chịu không nổi cú sốc này mà nghỉ quẩn đó. Mọi người nghe xong liền gật đầu, hứa sẽ trông coi ông ấy cẩn thận. Nói đoạn trước khi ra về, ông nhờ cậu cả của ông Tám đi theo để lấy một ít thuốc an thần về cho ông Thành. Sáng hôm sau, ông Thành vừa bật người dậy khi vừa tỉnh lại. Lúc đó Như Nguyệt và một vài người trong đoàn từ thiện đã có mặt bên trong nhà của ông. Thấy ông như vậy, Như Nguyệt chạy đến bên ông nhằm khuyên ông nên nằm xuống. Nhưng miệng còn chưa nói ra được gì thì ông Thành tuôn ra nước mắt giàn giụa, miệng lắp bắp nói: "Cô ơi, con tôi đâu rồi? Thằng Tùng đâu rồi cô?" Như Nguyệt cảm thấy cổ họng của mình có một thứ gì đó chắn ngang, nói không nên lời. Người đàn ông gần đất xa trời này tính tình hiền lành, nhưng lại phải chứng kiến cảnh hai người thân yêu nhất của mình ra đi, hết vợ rồi đến người con trai. Ánh mắt của ông như cầu khẩn Như Nguyệt: "Cô hãy nói rằng con trai của ông đang ở bên ngoài chòi đánh cờ tướng với cậu cả nhà chú Tám đi, hay đã ra ngoài đồng chăm sóc hoa màu cũng được." Thấy ánh mắt đó, làm sao cô có thể nói rằng phía công an đã cho xe mang thi thể anh Tùng xuống núi cho bên pháp y họ điều tra rồi. Như hiểu được chuyện, nhưng Nguyệt không thể nói ra do không nỡ. Ông Thành mở cửa ra, hai tay ôm mặt khóc lóc nức nở. Thế vậy Dung đi đến, đưa thuốc lẫn nước cho Như Nguyệt cho liền nói: "Ông ơi, con biết ông rất là đau khổ, nhưng mà phải ráng giữ sức khỏe. Nếu không anh Tùng sẽ rất buồn nếu như biết ông như vậy đó. Phía công an họ cũng đã tiến hành điều tra rồi, chắc sẽ sớm tìm ra được hung thủ thôi." Chị nói Dung dìu ông dậy, cho đưa thuốc và ly nước cho ông. "Hôm qua thầy Lục á, có đưa thuốc cho con, nói ông phải uống thuốc này để mà trấn tĩnh lại, cho mình chờ đợi công an họ có kết quả điều tra cuối cùng. Ông phải ráng giữ gìn sức khỏe, để trước mắt là đợi công an bắt được hung thủ, đưa ra ánh sáng công lý. Còn đường dài á, là lo mai chay cho anh Tùng nữa." Ông Thành nghe xong thì ngồi thừ người ra, mặt thất thần, nói không ra hơi: "Tôi không cần đưa hung thủ ra công lý gì cả, tôi chỉ cần con tôi mà thôi." Nghe xong câu này, chị Nguyệt và Dung phải cố gắng rất nhiều mới có thể kìm nén lại, không cho đôi dòng lệ chảy ra. Cả hai phải khuyên nhủ rất lâu, ông mới đồng ý uống thuốc của thầy Lục. Sau đó Dung đợi ông nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút nữa. Ông quay lưng vào tường để giấu đi gương mặt của mình, nhưng ai nhìn vào sẽ thấy rõ đôi bờ vai ông cứ giật lên liên hồi, kèm theo những tiếng nấc nghẹn. Trí Phong và Tiên đi vào trong nhà, cả hai người được Như Nguyệt phân công cho đi thông báo với mọi người lịch trình thay đổi. Do trong làng vừa có người mới mất nên không thể hoạt động theo kế hoạch ban đầu được, mà sẽ hoãn lại vài ngày. Cũng là để cho ông Thành ổn định lại tâm lý, vì ông là người nắm rõ làng này nhất. Nhà nào có trẻ con hay những người cần giúp đỡ, ông đều biết. Vừa để đợi công an thông báo kết quả điều tra nhằm đảm bảo sự an toàn cho các thành viên. Nếu hung thủ là một tên sát nhân sử dụng hung khí thì dễ đối phó hơn nhiều, nhưng đằng này hắn sử dụng độc dược thì rất khó để mà truy đuổi. Trí Phong liền nói với Tiên vào xem thử chị Nguyệt có cần giúp đỡ gì hay không, còn mình thì đi ra ngoài ngồi ở căn chòi, khẽ châm một điếu thuốc, trầm tư nhìn vào một khoảng xa. Sau khi giao phó ông Thành lại cho Tiên và Dung chăm sóc, Như Nguyệt cất bước ra bên ngoài, định hít thở không khí trong lành một chút. Do sáng giờ cô bận tối tăm mặt mày, chưa kịp có giây phút nào nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy Trí Phong đang lo nghĩ một điều gì đó, cô ngồi xuống kế bên anh, buông lời an ủi. Thôi anh đừng có buồn, đi từ thiện là ý tốt của bản thân mình, còn những chuyện phát sinh á thì làm sao mình có thể kiểm soát được chứ. Kỳ từ thiện này đối với em là một chuyến từ thiện đáng quên nhất. Trí Phong cố chặn ra một nụ cười. Giờ thì anh nghĩ mình đừng nên tổ chức chuyến đi này. Không biết mấy cô cậu sinh viên kia họ có bị ám ảnh hay không nữa. Như Nguyệt thở dài, nhìn ra một quãng xa xăm. Vị Trí Phong trong chuyện này nói cũng có phần đúng. Trong cuộc đời của mình, cô đã tham gia rất nhiều hoạt động xã hội. Thậm chí cô từng nằm trong đội tình nguyện viên giúp đỡ các bệnh nhân ung thư. Nhưng cô vẫn còn rét trung người khi nhớ lại cảnh tượng quỷ dị của đêm hôm qua. Dung và Tiên là hai người chứng kiến việc đó. Cả hai cô bé cố gắng giấu đi những cảm xúc của mình trong lòng, nhưng cô thừa biết họ đã thức trắng cả một đêm. Trí Phong chen ngang giọng suy nghĩ của cô, đưa ra một cây kẹo mút rồi nói: Thôi, chuyện gì qua rồi thì thôi. Anh nghĩ em cũng giống anh mà, không thể ăn sáng nổi sau cảnh tượng hại hùng đêm qua. Nhưng mà hôm nay em còn phải đi khích lệ mọi người nè. Ăn đỡ cái kẹo lấy sức đi. Như Nguyệt cảm kích lòng tốt của anh ca sĩ này. Một trong những sức hút của người đàn ông trưởng thành là sự am hiểu tâm lý của người phụ nữ. Cô định chìa tay ra để nhận lấy, nhưng có một giọng của người phụ nữ gầm lên trong đầu cô: Không được nhận, tuyệt đối không được cầm nắm gì thứ đó. Sau khi nghe tiếng gầm này, cô khựng lại trong vài giây, suy nghĩ điều gì đó, đoạn lắc đầu trả lời Trí Phong: Dạ thôi, em không thấy đói, để em vào nhà thử xem mọi người ra sao rồi. Cô đứng dậy đi ngay vào trong nhà, để lại Trí Phong mặt ngẩn ngơ. Lần đầu tiên có một cô gái được anh tặng một món quà mà lại từ chối. Anh hậm hực nhìn theo Như Nguyệt, những tưởng cô sẽ lấy ngay chứ. Ở cách đó không xa, tại trạm dừng chân Hữu Lũng, có một người thanh niên dáng người cao ráo đang ngồi trên yên chiếc xe mô tô phân khối lớn của mình, đội mũ bảo hiểm loại kính đầu nên không nhìn rõ mặt. Tóc anh ta để dài qua vai một chút, song song với đó còn mặc đồ bảo hộ khắp người, nên rất khó nhìn được người này có đeo thứ gì đặc trưng hay không. Chỉ thấy sau lưng đeo theo hành lý là một chiếc túi sport màu đỏ. Người bí ẩn này chưa vội đi mà thông thả lấy điện thoại của mình ra dò đường. Địa điểm là làng Mỹ An. Sau khi xem hướng dẫn đường đi xong, anh cất điện thoại vào trong ba lô, miệng thì thầm: Ai, trò chơi trúng tìm này á, tính ra thú vị ghê đó, sắp bắt được một người rồi nha. Nói xong, anh ta trổ ga bút đi mất. Trưa hôm đó, Nguyệt đã báo mọi người phải tập trung tại nhà của trưởng làng nhằm thông báo một số chuyện. Kể cả bác tài xế cũng phải có mặt, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy bác ấy đâu. Khi thấy cả đoàn đã đến đông đủ, như Nguyệt căng chỉnh giọng, nói với một âm lượng cho mọi người đủ nghe, không to hơn mức cần thiết vì sợ ông Thành nghe thấy. như mọi người cũng đã biết, tối hôm qua trong làng đã có một chuyện rất thương tâm. Con trai của trưởng làng này đã thiệt mạng. Theo kết luận sơ bộ của phía cơ quan chức năng đó, thì có thể anh ta bị ai đó ám toán bằng cách hạ độc. Cả nhóm im lặng như tờ, không ai nói lên nửa lời. Sáng nay lúc họ ngủ dậy đã hay chuyện được thông qua dân làng, nhưng lại bán tính bán nghi chưa tin lắm, chỉ nghĩ chắc người dân ở đây trêu chọc mình thôi. Tối hôm qua lúc xảy ra chuyện thì đã tầm 10 giờ hơn. Đi cả ngày quá mệt mỏi, nên sau khi dùng bữa thì ai cũng lăn ra ngủ say. Nhưng tầm 7 giờ sáng thì anh Trí Phong và Tiên đi thông báo với mọi người, thì họ mới hoàn toàn tin đó là sự thật. Nhưng Nguyệt sau khi dừng lại một chút cho mọi người nuốt trôi thông tin này thì mới nói tiếp. Nên chỉ tính như vậy, nếu như ai sợ thì có thể nhờ chú tài xế chở xuống dưới thị xã, từ đó có thể bắt xe khách về lại Hải Phòng. Còn ai muốn ở lại với chị và anh Trí Phong để giúp đỡ ông Thành làm mai chay cho anh Tùng xong, cho mới gửi quà bút tập áo ấm cho trẻ em nhỏ ở đây, thì có thể ở lại. Nhưng mà chị muốn nói là điều này chị không khuyến khích. Chị cho mọi người 10 phút để suy nghĩ, cho hãy đưa ra lựa chọn của mình. Sau câu nói của Như Nguyệt, mọi người đều im lặng trầm tư, vì họ đều có gia đình để quay về chăm sóc. Nếu như mất mạng ở nơi này thì ai sẽ chăm lo cho ba mẹ của họ khi về già? Nhưng nếu họ quay về bỏ mặc anh ca sĩ kia và chị trưởng nhóm của mình ở lại, thì đó là một hành động hèn nhát. Nhưng ngược lại, nếu hèn mà vẫn còn đường sống thì vẫn đáng suy nghĩ chứ. Khi hết thời gian, Như Nguyệt tặng hắn giọng nói. Rồi, mọi người đã có quyết định của riêng mình chưa? Không cần phải theo ai hết. Cái này chị nói thiệt, không có chuyến này thì chúng ta vẫn có thể đi chuyến sau. Sau chừng vài chục giây, có khoảng 5 đến 6 người xin ra về. Như Nguyệt nhìn họ mỉm cười gật đầu, vì thật ra chị biết đây là một quyết định đúng. Được rồi, mọi người quay về nhà, thu dọn hành lý và ra xe phổ biến cho bác tài xế đi. Nếu bác có câu hỏi hay thắc mắc gì thì cứ nói bác qua đây gặp chị. Đợi cho những người kia đi khuất dạng rồi, chị mới gom những người muốn ở lại để phổ biến kế hoạch chị đang có trong đầu. Bây giờ trước mắt á, chúng ta sẽ tự đi nghiên cứu xem làng này có ai nghèo khó hơn những nhà còn lại hay không. Rồi mình cần thống kê lại nhà nào có con nít bao nhiêu tuổi, để chúng ta có thể trao tặng cho mấy em những chiếc áo ấm theo kích cỡ hợp lý. Còn chị và anh Trí Phong sẽ nhờ con chú Tám dẫn ra khảo sát đường đi đến trường của các em. Chị có nghe nói các em nhỏ muốn đến trường phải băng qua một cây cầu, nhưng mà nó lại không chắc chắn. Nếu mà được, chúng ta xây lại cho mọi người luôn. Rồi Như Nguyệt cho giải tán, nhờ anh Lân, người con cả của chú Tám, sang dẫn chị đi. Còn Tiên và Dung thì vẫn ở lại lo chăm sóc cho ông Thành. Tiên năn nỉ đòi đi theo, nhưng bị chị Nguyệt trừng mắt ra ý không hài lòng, nên cô cũng đành nghe theo. Như Nguyệt dù hiền lành nhưng làm việc rất nghiêm nghị, việc nào ra việc đó. Anh Lân chỉ khoác sơ sài lên người chiếc áo sơ mi đã phai màu và đội lên đầu chiếc nón lưỡi trai cũ mềm, dẫn Trí Phong và Như Nguyệt đi về hướng cây cầu của làng. Vì vùng đông bắc bộ của Việt Nam vào mùa đông nhiệt độ lên cao nhất cũng chỉ tầm 25-28 độ, không quá nóng, nên đi vào lúc trưa cũng khá thoải mái. Cả ba người không để ý cách đó tầm 100 mét có một người thanh niên tầm 20 mấy tuổi đứng trên một cành cây trám đen khá cao và chắc chắn. Loại cây trám này khi đạt ngưỡng 10 năm trở lên thì có chiều cao trung bình từ 25 đến 30 mét và sở hữu những cành cây khá to và cứng cáp. Đây chính là người hồi sáng còn ở trạm dừng chân Hữu Lũng. Bây giờ anh ta đã lên tới nơi, nhưng không vào làng bằng cổng chính mà chọn đi đường vòng nhằm tránh tai mắt của những người xung quanh, tiện bề theo dõi nhất cử nhất động của những người trong làng và quan tâm đặc biệt đến những người vừa tới. Hiện anh ta đang đeo ống nhòm để quan sát kỹ lưỡng Trí Phong. Sau một lúc thì nở nụ cười bí hiểm trên môi. Giấu đầu lòi đuôi rồi nghe. Xong, anh ta lại chuyển hướng sự chú ý của mình qua Như Nguyệt, rồi trợn mắt kinh ngạc khi thấy cô, nuốt nước bọt cái ực, miệng lẩm bẩm: "Cái bà già hắc ám này cũng đây sao?" Rồi nhìn thấy trong làng bỗng dưng có động, đưa ống nhòm lên xem qua, thì thấy có vài người nháo nhác chạy tới chạy lui. Kiểu náo nhiệt này ắt là có chuyện xảy ra rồi. Cậu ta không muốn bị hiểu lầm là người gây chuyện, nên nhanh chóng trèo xuống cây, tính tìm đường tẩu thoát. Thân thủ người này rất nhanh nhẹn, từ cành cây xuống mặt đất chắc cũng phải tầm trên dưới 20 mét. Vậy mà thoát cái chưa đến 10 giây, anh ta đã xuống tới nơi, chắc xe đi vòng ra bên ngoài, tránh bị người khác nhìn thấy. Do là xe phân khối lớn, cho nên tiếng của nó phát ra không hề nhỏ. Nếu trồ ga chạy đi, ắt sẽ có người nghe. Vừa dắt xe đi, anh ta vừa nghĩ thầm: "Không ngờ là có người này đây." Một chuyện bắt đầu thú vị hơn rồi đó. Anh ta lấy tay lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, không thì nó sẽ vào mắt, khiến cho mắt cay xè, rồi nở ra một nụ cười. Đã 5 năm trôi qua rồi chưa có gặp. Những giọt mồ hôi này không biết cho mình đẩy xe mệt hay là gì đang sợ nữa. Về phần chị Như Nguyệt, hiện chị đã đến chỗ cây cầu treo làm bằng gỗ của làng. Khi nhìn thấy cách xây dựng tạm bợ của nó, lòng chị quặn thắt lại. Cây cầu này được bắt qua bên kia chỉ bằng những sợi dây thừng căng ngang. Ai đi lần đầu rất khó giữ thăng bằng. Ván cầu đã có dấu hiệu bị xuống cấp trầm trọng, nhưng không được tu sửa. Chị quay sang hỏi anh Lân: "Anh ơi, sao cây cầu này mục gần hết rồi á mà chưa có ai cho bảo trì, để mấy em nhỏ qua lại một cách an toàn danh?" Anh chỉ cười gượng, gãi đầu, có vẻ như ngượng vì sự nghèo khó và thiếu sót của quê mình. Nhìn lảng sang chỗ khác mà giải thích: "Làng anh có thợ mộc, nhưng mà họ không biết xây cầu, nên phải thuê người làng bên qua xây. Nhưng mà chi phí xây thì khá cao so với đời sống ở đây. Làng mình chưa cho tu sửa là do một phần thấy cầu vẫn còn sử dụng được, phần nữa là do nó hiện đã quá cũ rồi, cho nên chi phí sửa chắc là khá mắc." Anh thở dài, nhìn lại cây cầu, rồi nuốt nước bọt mà nói tiếp: "Thật ra trưởng làng năm vừa rồi cũng đã quy động cả làng góp lại nhằm xây dựng một cây cầu gỗ mới. Nhưng mà lái buôn người Trung Quốc qua đây kiếm mua mầm cây thảo quả, bọn họ mua với giá rất là cao, gấp 3 lần bình thường. Người dân thấy cái lợi trước mắt, cho nên họ làm theo khai thác hết để bán. Nhưng về sau mới biết cái việc đó ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng và đẻ nhánh của cây, khiến cây yếu đi và chết mất. Những cây nào may mắn còn sống thì bị giảm năng suất, ra ít quả hơn. Còn cây thì hoàn toàn mất khả năng ra quả. Từ đó đời sống của người dân còn khó khăn hơn nữa, thì làm gì dư giả mà đóng góp tiền nông được chứ." Chị Nguyệt và anh Trí Phong nghe vậy thì chẹp miệng lắc đầu. Theo họ được biết trên các báo đài, đúng là các thương lái người Trung hay làm như vậy. Một trong những vụ nổi tiếng nhất là họ lùng mua gốc cây hồ tiêu cách đây 7-8 năm. Trong đầu chị Nguyệt phát ra một tiếng cười ha hả của một người phụ nữ. Đáng đợi, một đám tham lam ngu muội mà. Chị Nguyệt chỉ nhíu mày lắc đầu chứ không nói gì thêm. Đột nhiên có tiếng người kêu lên thất thanh. Mọi người quay lại nhìn thấy Phi, một cậu sinh viên ở trong đoàn, hất hải chạy đến bên cô thông báo. Giọng vẫn còn trung rẩy và ngắt quãng vì phải chạy một quãng đường khá xa. Chị Nguyệt ơi! Cả ba người trố mắt nhìn cậu thanh niên. Có chuyện gì mà phải lặn lội tới đây chứ? Sau vài giây thở hổn hển lấy lại sức, Phi liền nói: "Chị ơi, bắt tài xế mất rồi." Cả ba người sửng sốt tột độ. Khi nãy không thấy bác đến thì cũng chỉ nghĩ đơn giản, chắc do bác ngủ trưa say quá nên ngủ quên thôi. Em nói sao? Tại sao mà chú mất? Dạ, chú ấy mất kỳ lắm, xác còn ở trong xe đó, tụi em báo công an luôn rồi. họ đang lên, chị đi mà xem đi. Anh Lân liếm môi. Tôi biết đường tắt đó, để tôi dẫn mọi người đi. Một lúc sau thì cả ba người đã đến chỗ chiếc xe buýt của cả đoàn. Những người hiếu kỳ vây kín một khoảng không. Thấy chị Nguyệt xuất hiện, thầy Lục đã nói: Cô Nguyệt à, chú ấy mất hệt như cậu Tùng tối hôm qua đó. Cô có chắc là muốn vào xem thử hay không? Chị Nguyệt đôi mắt đượm buồn, gật đầu nhẹ nhàng. Chú tài xế này chị quen biết đã nhiều năm. Mỗi khi có chuyến đi mới thường hỏi chú có đi được hay không đầu tiên. Nếu như chú bận việc thì mới thuê tài xế khác, nên cũng có phần gắn bó. Chị bước vào trong, thấy chú nằm giữa hai hàng ghế xe. Từ miệng chảy ra một vũng máu đen sì như sình vậy, bốc mùi hôi thối. Mắt chú trợn trừng, gương mặt và cơ thể đã chuyển sang màu tím, lạnh cống như nước đá. Dung và Tiên dù biết có chuyện nhưng không dám ra xem, xin ở lại chăm nom ông Thành. Cả hai còn chưa quên được hình ảnh đầy ám ảnh tối qua của Tùng mà. Giờ thì phía công an đã tới nơi. Vì được thông báo trước vụ án mạng này y hệt như vụ trước, nên họ mang sẵn xe cứu thương lên, nhằm tiện di chuyển xác về cho bên pháp y phân tích các loại chất độc. Như Nguyệt lo lắng thầm nghĩ: Mọi chuyện đi quá xa rồi, mình phải lo cho sự an toàn của mấy đứa nhỏ nữa. Giọng nói trong đầu lại vang lên: Chuyện không có đơn giản đâu, mau gửi bọn trẻ kia xuống dưới núi đi. Phía công an đang lấy lời khai của những nhà gần đây, xem họ có thấy ai ra vào chỗ này hay không. Nhưng loại độc dược này quá kỳ lạ, nên họ cũng không biết chắc là bác tài xế mất vào lúc nào. Chỉ biết lúc anh Trí Phong và Tiên đi thông báo vụ việc cho mọi người vào lúc ban sáng thì chú vẫn còn sống. Chị Nguyệt đi tới phía một anh công an rồi nói: Đồng chí à, xin lỗi đã làm phiền. Không biết có phiền đồng chí hay không, khi mà tôi muốn nhờ phía công an di tản mấy bạn thanh niên tình nguyện này xuống núi, cho họ đi xe khách về nhà. May mắn là anh công an là một người hiểu chuyện. Đúng là ở một nơi khá nguy hiểm, người mới tới nơi này không có hiềm khích với ai như bác tài xế còn bị sát hại cơ mà. Đây có thể là thành phẩm của một tên cuồng sát, giết người không lý do mà lại còn bằng chất độc nữa. Nên chị Nguyệt lo lắng và nhờ phía họ giúp di tản người là đúng chứ không sai. Anh kẻ gật đầu: Hiện tại chúng tôi chỉ đi một chiếc xe jeep và một chiếc xe cứu thương lên đây thôi. Tạm thời chúng tôi di tản trước chừng 6 người, những người còn lại để chúng tôi điều thêm xe lên. Chị Nguyệt cúi đầu cảm ơn rối rít. Còn anh Trí Phong khi nghe vậy, mặc dù không nói gì nhưng cứ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng không hài lòng. Buổi tối hôm đó, những người còn ở lại chỉ có chị Nguyệt, anh Trí Phong, Dung và Tiên. Hai cô bé này đã theo Nguyệt nhiều năm, không muốn để cô lại một mình nên trốn cô ở lại. Về phần Tiên thì dĩ nhiên còn mục đích khác nữa. Cô bé muốn cưa đổ anh ca sĩ nổi tiếng này cho bằng được. Nếu không được làm người tình thì xem như tạo một mối quan hệ thân thiết. Vì dù gì Tiên cũng có chút nhan sắc, có giọng hát hay, sau này có thể nhờ anh ta xin cho vài suất ca hát tại những đêm nhạc hội nhỏ. Chị Nguyệt bắt buộc cả đoàn phải thu dọn hành lý và lên xe của các anh công an xuống thị xã, và nói như thế này: chị chỉ ở lại thêm vài ngày để giúp đỡ ông Thành thôi, còn những người khác thì phải về nhà, không được cãi lời chị. Chú tài xế của chúng ta vừa mới lên đây, không gây thù chú quán với ai hết á, mà còn bị sát hại. Điều này có nghĩa là ai cũng có thể là mục tiêu bị tấn công tiếp theo. Sự an toàn của các em là trách nhiệm của chị. Chị là trưởng đoàn ở đây, nếu ai khác gặp nạn nữa, chị sẽ ân hận suốt đời đó. Nghe giọng chị nói cứng trắng lắm, không ai dám tranh cãi nữa mà thu dọn hành lý để về. Còn Dung và Tiên lúc đó chỉ giả bộ lên xe. Lát sau khi chị không để ý, họ lẻn leo xuống và núp ở một chỗ kín đáo. Đợi cho xe đi được một lúc rồi thì mới ra. Khi chị Nguyệt biết chuyện thì cũng đã rồi, giờ cũng ngại phải gọi điện nhờ các anh công an quay lại, nên đành cho hai cô nhóc ở lại với mình. Chú Tám rất chu đáo. Khi thấy bên nhà của ông Thành đang có tang thương, ông căn dặn vợ vào ban chiều nấu ăn nhiều hơn, đặng để phần cho người hàng xóm. Hai cậu con trai của ông cũng mang thức ăn qua. Còn thầy Lục hiện cũng đang có mặt ở đây để kiểm tra sức khỏe cho ông Thành. Sau khi kiểm tra sơ bộ xong, thầy Lục cũng phụ trách việc đút cơm cho ông Thành để mau lại sức. Bữa ăn tối hôm nay không khí rất ngột ngạt, chứ không còn tiếng cười nói vui vẻ như hôm qua nữa. Sau khi dùng bữa tối xong, Dung và Tiên đi rửa chén đũa để mang sang trả cho chú Tám. Còn Trí Phong thì đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Trong nhà chỉ còn thầy Lục, chị Nguyệt và ông Thành. Thầy Lục mới nói: ông phải cố gắng vượt qua cú sốc tâm lý này. Làng cần một người trưởng làng. Ông mà gục ngã đó thì làng này biết phải làm sao đây. Ông Thành không nói gì, chỉ im lặng. Đôi hàng lệ cứ rơi xuống không ngừng. Khi nãy thầy Lục đã cho ông uống thuốc an thần, nên không quá kích động mà la hét nữa. Chị Nguyệt cũng tới kẻ nắm lấy tay ông mà an ủi: thầy Lục nói đúng đó chú. Con cũng từng trải qua cảnh mất đi người thân xung quanh, nên con phần nào hiểu được tâm trạng của chú. Chú cứ đau buồn vì vết thương còn mới, nhưng sau đó chú phải ráng vượt qua, để còn là một chỗ dựa cho dân làng nữa. Thầy Lục à, phiền ông dìu tôi tới chỗ bàn thờ cha Tiên đi. Thầy Lục cũng chịu ý mà đỡ ông đến gian thờ, đốt nhang cho ông cắm lên. Ông Thành nhìn di ảnh của người vợ mình, nước mắt tiếp tục tuôn rơi, trung giọng mà nói: bà nó, tôi xin lỗi. Tôi đã hứa với bà phải chăm sóc cho thằng Tùng, nhưng mà tôi lại không thể làm được nữa. Ông cắm nhang vào bát, vái một cái, rồi ngậm ngùi nói tiếp: thôi thì giờ này bà với con được đoàn tụ nơi suối vàng rồi. Cả hai người ráng chờ tôi. Tôi ở lại giúp đỡ cho bà con làng xóm. Chắc vài năm nữa tôi mới xuống được. Ông lấy tay lau nước mắt mà quay đi. Thầy Lục từ từ dìu ông về giường nằm nghỉ. Tiên và Dung cũng đã xong việc. Vừa bước vào, Tiên nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ Nguyệt: ủa chị Nguyệt, anh Phong đâu rồi? Anh ra ngoài đi đâu đó hóng gió rồi. Anh nói chừng một tiếng nữa quay lại. Cả hai trợn mắt nhìn nhau. Tiên nói giọng trách móc: trời, anh dám đi một mình hả? Mà sao chị lại để anh đi mình vậy? Nguy hiểm lắm á. Rồi Tiên đi ra, xỏ giày vào. Nguyệt và Dung thấy vậy, hỏi cô muốn đi đâu. Tiên nói với giọng ngúng nguẩy: em đi tìm ảnh, chứ đâu nữa. Vừa nói xong, Nguyệt cũng thở dài nhìn theo. Cô đang tính cho con bé đi tìm ca sĩ kia, nhưng giọng nói quen thuộc trong đầu cô lại cất lên, giọng nghiêm nghị: nó mà đi đó, tất tử. Nguyệt chợt mặt xanh như tàu lá chuối, hoảng hốt nói với Dung: nè, cha giữ nó lại với chị. Cả hai người cùng nhau đi ra, giữ chặt Tiên lại không cho đi nữa, kéo trở vào trong nhà. Tiên thấy mình bị giữ chặt tới mức không thể cựa quậy được, thì la oai oái lên: nè, hai người làm gì vậy? Thả em ra. Em không có được đi đâu hết, ở lại đây cho chị. Tại sao chị cho anh Phong đi được, còn em thì không? Em phải đi tìm ảnh á. Nguyệt bỗng dưng thay đổi thái độ, đanh mặt lại, mắt quắc lên, một gương mặt hiếm khi họ thấy được ở cô. Giọng nói đanh thép: em đừng có cứng đầu, để chị nói cho em nghe. Trí Phong đằng nào cũng là một người đàn ông, sức khỏe dĩ nhiên là hơn em. Nếu có bị ai đánh hay bắt cóc á, thì ít ra còn vùng vẫy kịch liệt kêu cứu được. Còn em ra ngoài bị người ta bắt lấy, thì lấy cái gì mà chống trả? Sức con gái yếu đuối mà. Hơn nữa lúc anh đi á, chị nói đơn giản là ra ngoài dạo chơi hóng gió, chừng một tiếng nữa sẽ về. Anh đã nói như vậy thì em biết anh đi đâu mà kiếm. Kiếm có khi không ra, mà mạng của em khó bảo toàn đó. bản thân cô Tiên biết Nguyệt nói hợp lý, mà cho dù có không hợp lý đi chăng nữa thì một khi chị ấy đã nóng lên thì không nên cãi lời. Mặt chị Nguyệt hiện tại rất đáng sợ. Dung dội lên tiếng can: "Thôi, nó hiểu rồi chị. Nè, mày cởi chạy ra đi, rồi vô đây quét dọn nhà với tao, chuẩn bị vệ sinh cá nhân á, rồi trải chiếu đi ngủ nè." Dung liền kéo Tiên đi, kéo ở lại, lại làm cho Nguyệt thêm ngứa mắt. Về phần Trí Phong, sau khi dùng bữa xong, anh ra bên ngoài và nhắn tin cho một người nào đó. Tầm vài giây sau, anh nhận lại một tin nhắn rồi rảo bước đi nhanh hơn, không quên ngó nghiêng xung quanh xem có ai theo dõi mình hay không. Sau khi nhìn kỹ càng xung quanh rồi, anh mới bật cười về bản thân đã quá lo xa. Tại sao lại có người muốn cho thám mình được chứ? Anh chỉ là một người mới đến đây thôi mà. Rồi tức tốc đi như chạy về hướng khu rừng phía sau làng. Nhưng cái mà anh ta không ngờ tới, đúng là có người theo dõi thật. Nhưng người này không ở dưới đất mà lại ở trên cây. Người thanh niên kia sau khi giấu xe và hành lý ở một bụi cây cách làng khá xa, thì anh ta đã leo trèo xâm nhập vào làng. Anh chàng này có kỹ năng trinh sát rất tốt, đi không hề phát ra tiếng động. Khi phát hiện Trí Phong và Như Nguyệt ở nhà trưởng làng, liền leo lên một cái cây cao cách đó vài chục mét để tiện bề theo dõi. Trời hiện tại quá tối nên một lần nữa không thể mô tả rõ ràng nhân diện của người này. Anh ta mặc quần đen, áo khoác đen kéo khóa lên tới cổ để dễ dàng hòa thành một với bóng tối. Chỉ thấy được trên tay trái của anh ta có đeo một cái vòng tràng hạt cắt lên các ký tự cổ xưa, đọc không thể hiểu được. Với sự ngụy trang đơn giản nhưng hoàn hảo này, hình bóng của anh chàng đã hoàn toàn chìm vào trong màn đêm. Nhìn kỹ có khi không thấy, chứ đừng nói là nhìn sơ qua. Trí Phong đi đến đâu, người thanh niên này lẳng lặng đi theo đến đó. Đi ra khỏi làng chừng 30 phút thì anh ta tới một căn nhà gỗ giữa khu rừng. Căn nhà gỗ này được thiết kế và xây dựng khá giống với nhà của người dân trong làng. Gian bếp được đặt bên ngoài trước nhà và đang có một người thanh niên đang nấu cơm tại đây. Thấy Trí Phong đến, cậu ta liền bỏ dở công việc mình đang làm mà chạy tới chỗ anh nói: "Anh mau vào trong đi, thầy tôi đang đợi đó." Nói xong, anh ta quay lại gian bếp để tiếp tục nấu nướng, còn Trí Phong thì bước vào bên trong. Người bí ẩn kia bèn leo lên một cành cây cao ở gần đó, cách khoảng cách 20 mét thôi, và im lặng quan sát. Cửa nhà đóng chặt nên cậu không thấy được những gì xảy ra bên trong. Cậu nhìn người thanh niên đang nấu cơm và khẽ nhếch mép cười, thầm nghĩ: "Chạy đâu cho khỏi nắng chứ." Sau vài phút thì có tiếng người phát ra ở bên trong. Người thanh niên đang nấu cơm lật đật chạy vào, thưa dạ gì đó. Cặp mắt của người đang ẩn nấp sáng lên như đèn pha. "Ý, cơ hội trời cho, không nắm bắt thì uổng quá." Nghĩ đoạn, cậu ta nhảy xuống, tiếp cận nồi canh hẹ mà người thanh niên kia đang nấu, đổ một thứ bột trắng vào bên trong, rồi nhanh chóng ẩn mình vào màn đêm tiếp tục. Loại bột mà cậu trắc vào là một dạng thuốc ngủ không màu, không mùi, không vị. Chỉ cần ai uống vào là một tiếng đồng hồ sau bắt đầu cơn buồn ngủ, lăn ra ngủ như chết. Ít nhất 7 tiếng sau mới có thể tỉnh lại được. Cỡ 5 phút sau, Trí Phong và người thanh niên trẻ kia quay ra. Anh kẻ gật đầu chào rồi đi lại về làng. Vị khách giấu mặt trên cây chỉ khẽ liếc nhìn anh đi khuất. Rõ ràng mục tiêu anh đang hướng đến không phải là anh chàng ca sĩ nổi tiếng kia. Tên nam nhân dưới đất bắt đầu dọn phần cơm vừa chín tới ra mâm để bưng vào cùng với người trong nhà ăn. 30 phút sau, người ẩn mặt kia vẫn còn ở trên cây. Anh ngáp dài một cái làm cho nước mắt chảy ra, xong lại xua tay đuổi lũ muỗi đói đang thèm khát máu người. Vì là muỗi trừng nên con nào con đó to và dài gần bằng cả đốt ngón tay. Anh lào bào: "Ôi, ham nội này làm gì mà ăn như con gái gì, lâu quá rồi đó." Nói dứt lời thì anh thấy trong nhà có người bước ra châm tẩu thuốc hút. Đó là một người đàn ông trạc 30, có gương mặt rất khó đoán. Khi nhìn thấy người này, gương mặt của anh tối sầm đi. Khẽ chau mày, nhưng miệng nở ra một nụ cười đầy thỏa mãn. Đúng là ngươi rồi. Anh liền tìm người còn lại, thấy hắn đã dọn chén đũa ra gian nhà sau. Xong anh thấy một thứ khơi dậy tính tò mò của mình. Tại sao lại có xác một con lợn trừng chết ở phía sau nhà? Nghĩ đoạn, anh nhớ lại nguồn ma khí tỏa ra từ người của Trí Phong. Dường như đã có câu trả lời, nên anh bật cười không thành tiếng, đưa ánh mắt ngạo nghễ hướng về phía người đàn ông đang hút thuốc trước nhà. À, thì ra là ngươi đang nuôi cái thứ hại người đó. Khó kiếm và cũng khó luyện à. Rồi lại tiếp tục chống cằm, đuổi mũi để đợi thuốc mê ngấm vào hai con người kia. Bực bội mà cằn nhằn. Bà mẹ nó, chắc mình phải kiếm viên thuốc nào khác để có thể đưa người ta vô cơn mê nhanh hơn á. Hai tiếng sau, khi chắc chắn rằng hai người trong nhà đã ngủ rồi, anh nhảy phát xuống dưới. Chưa vào nhà vội mà đưa một nửa đầu mình nhìn qua cửa sổ. Khi thấy những người trong nhà đang ngủ như chết, hơi thở phát ra đều đặn, anh mới đưa cả đầu lên để nhìn về hướng cửa rõ hơn. Dù thuốc mê này chắc chắn hiệu nghiệm, nhưng biết đâu được, lỡ bên trong đã đặt cái bẫy gì đó được đặt ở ngay cửa thì sao? Vì thế mà cẩn tắc vô ấy nấy. Sau khi thấy có vẻ không có trở ngại, anh yên tâm được phần nào, nhưng vẫn đề cao cảnh giác, xoay nhẹ thử cái nắm cửa chứ chưa vào hẳn. Không có chốt khóa, có vẻ như vì quá buồn ngủ nên hai người kia quên mất cái việc này. Hơn nữa việc này dễ bỏ qua cũng đúng thôi, vì ngoài hai người họ và người ca sĩ kia thì đâu có ai lui tới nơi này. Anh chàng kẻ đi vào bên trong nhà, trên tay lấy ra một con dao bấm quân đội, từ từ tiến tới hai người kia. Gương mặt đầy căm phẫn, anh nhìn trên người họ một lúc, có vẻ như đang dò xét điều gì đó. Cho con dao của anh từ từ được đưa xuống. Sáng ngày hôm sau, tại căn nhà của ông Thành có thầy Lục đang chăm sóc cho ông. Còn Nguyệt và những người còn lại đi ra khu chợ làng tìm đồ ăn sáng, rồi tranh thủ thăm cảnh vật xung quanh. Sau khi mua được vài chiếc bánh bao để ăn lót dạ, thì họ quyết định đi xem ruộng bậc thang của làng. Vì từ lúc tới làng đến giờ đã xảy ra quá nhiều việc, nên kế hoạch đi khám phá xung quanh cứ bị hoãn lại. Tầng tầng lớp lớp cây cỏ xanh muốt trải dài xuống bên dưới, vẻ đẹp này được tôn thêm bằng ánh nắng ban mai. Hiện đang có những người nông dân bắt đầu ra ruộng canh tác. Phong cảnh này tưởng như chỉ có trong tranh vẽ. Trí Phong đưa tay hái một bông hoa, cài vào mái tóc mượt mà của Tiên, làm cô nàng cười tít cả mắt. Xong anh còn đưa cho cô bé một cây kẹo mút. Anh thậm chí lột kẹo ra đưa lên miệng cho cô. Cô liền đón lấy sự chân thành của anh và cảm nhận hương vị của bông hoa tình yêu vừa mới chớm nở. Về phần Như Nguyệt và Dung, thì hai cô gái đang tự chụp hình kỷ niệm cho nhau. Dung chặt lưỡi, nhớ đến câu nói của anh Phong: đời chưa biết sống chết ngày mai ra sao, nên hãy hết mình với bạn của mình. Cô nhớ lại câu nói này là vì anh Tùng. Chính miệng anh từng hứa sẽ dẫn cô đi xem và làm phó nhái riêng cho cô. Vậy mà chưa đầy 12 tiếng sau, câu nói đó theo anh ra đi mãi mãi, để lại một người cha già cô đơn cùng nỗi nhớ nhung gia đình hạnh phúc của mình. Nguyệt dường như nhìn ra tâm trạng của Dung, nên đi đến vỗ vai cô, kéo cô về với thực tại. Cả hai nhẹ nhàng kiếm một gốc cây, cùng thưởng thức bộ phim ngôn tình do Trí Phong làm nam chính, Tiên làm nữ chính. Sau một khoảng thời gian khá lâu, thì Nguyệt phải lên tiếng: nè, hai người kia đóng phim đủ chưa? Đi về nè. Cặp nam nữ sau khi nghe sự thúc giục đến từ hai người đồng hành, mới chợt nhận ra mình đã quá đắm chìm vào cảm xúc riêng. Cười thẹn cho cùng nhau nắm tay theo bước chân của họ. Trên đường trở về, Trí Phong vờ lấy điện thoại của mình ra xem, rồi nói với Tiên: nè, em đi trước đi. Anh phải liên hệ với trợ lý của anh, thông báo việc phải ở lại đây thêm ít ngày nữa. Tiên nhìn anh, gật đầu mỉm cười, rồi chạy theo hai người phía trước. Còn Phong thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho một ai đó. Nội dung câu trả lời rất ngắn gọn lạc: tôi đến ngay. Rồi anh cất điện thoại, nở ra một nụ cười kỳ lạ, đi về hướng nhà ông Thành. Chừng 30 phút sau, có hai người lạ mặt đến làng, hỏi người dân xung quanh về nơi ở của trưởng làng. Sau khi biết được địa điểm, cả hai nhanh chân tức tốc đi về phía đó. Còn ở phía bên này, Tiên cũng bắt đầu cảm nhận thấy sự lạ trong người. Bụng cô quặn lên đau đớn, chỉ kịp ôm bụng mà thét lên một tiếng, rồi cô ngã gục xuống. Nguyệt và Dung liền chạy tới đỡ dậy. Cảnh tượng này họ dường như đã chứng kiến khi anh Tùng mất. Họ la lên trong bất lực: Tiên à, trăng lên em, anh Phong à, anh mau qua cầu cứu thầy Lục đi. Phong lính quýnh chạy đi, nhưng khi vừa ra khỏi cửa, hai người lạ mặt kia vừa đến nơi. Họ hỏi anh: đâu rồi? Anh liền chỉ tay ngay về phía nhà sau mà ra hiệu. Người đàn ông lớn tuổi hơn chạy bắn ra đằng sau, tay cầm một viên thuốc lạ màu đen đút thẳng vào miệng Tiên đang dãy giụa. Sau khi cô nuốt được viên thuốc này, ông ta lấy thêm cho một loại thuốc nước lạ, quay sang phía Dung đang còn ngạc nhiên: nam nhân đụng vào người nữ giới không tiện, cô hãy xoa thuốc này vào bụng cô gái, nhanh lên kẻo trễ đó. Dung lúng túng cầm lấy chai thuốc, đổ ra tay thì thấy đây là một dung dịch màu xanh lá cây, có độ bóng và nhớt như dầu ăn. Cô liền dở áo Tiên lên để lộ ra làn da trắng trẻo nõn nà, xoa lấy xoa đẩy. Thấy cô vuốt loạn xạ, người đàn ông kia mới nhớ thiếu sót của mình mà nhắc cô: à, xoa theo chiều kim đồng hồ 3 vòng liên tục rồi dừng dài vậy, xong lại xoa tiếp, lặp lại 5 lần. Dung giật mình rồi tự trấn tĩnh lại một phần, xoa theo lời ông thầy nói. Quả nhiên có hiệu quả, cơn đau trong bụng của Tiên dường như đã ngừng, gương mặt cô bé dịu xuống và thiếp đi. Dung và Nguyệt thấy vậy thì quay sang trối trích cảm ơn ông thầy kia, nhất là Như Nguyệt. Vì như cô đã từng nói, sự an toàn của mấy người trong đoàn từ thiện là trách nhiệm của cô. Nếu như Tiên có mệnh hệ gì, chắc từ đây đến cuối đời cô sẽ sống trong nỗi ân hận vì đã không đủ cứng trắng để mà đuổi Tiên và Dung về. Nguyệt cất tiếng hỏi: một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh, nhưng mà anh là ai vậy? Trí Phong cười niềm nở trả lời giùm người kia: đây là thầy Linh đó, là một người thầy pháp mà anh quen biết, thấy trong làng có sự lạ nên anh mới mời thầy tới xem thử đó. Thầy Linh gật đầu cười: đúng như anh Phong nói, tôi và học trò của tôi vì sợ phiền đến mọi người nên ở nhờ nhà của người quen gần đây. Người đó đã di cư xuống núi rồi nên nhà bỏ trống cũng tiện cho tôi sử dụng. Đây là hai người mà tối hôm qua anh Phong đã gặp. Vậy cậu thanh niên ẩn mặt kia sao lại không sát hại họ? Hồi sau sẽ rõ. Sau khi cổng Tiên vào nhà nằm nghỉ, thầy Linh và người đệ tử tên là Ý của mình đến bắt tay chào hỏi với ông Thành, nói rõ ý định của mình khi đến làng, rồi thở dài lắc đầu. Cậu Phong có kể cho tôi nghe con ông Trà Điên như thế nào? Đáng tiếc là tôi không có mặt lúc đó, nếu không thì có thể giữ lại mạng cho cậu ấy rồi. Ông Thành nghe xong thì hai mắt đỏ lên, nước mắt ngỡ rằng đã cạn lại muốn trào ra. Ông cất giọng trung trung sầu não: thôi, tôi nghĩ Âu cũng là sâu trời. Chắc là thằng Tùng và mẹ nó được hội tụ với nhau ở suối vàng rồi. Ông Thành cũng vừa nhìn thấy cách thầy Linh chữa trị cho Tiên, liền hỏi: mà thầy Linh à, trong làng đang có một người sử dụng loại kịch độc này để hại người, ông liệu có bắt được hắn hay không? Bắt tên sát nhân đó hả? ông cho tôi 2 ngày là xong. Mà có khi hắn thấy tôi đến đây thì đã cao chạy xa bay rồi. Ông Thành xua tay đanh mặt lại khi nghe tin kẻ giết con mình có khi đã chạy thoát. Không, nhất quyết không được phép cho hắn chạy thoát. Được, tôi hiểu ý ông rồi. Như tôi đã nói, nếu hắn có gan ở lại làng này thì tôi chỉ cần 2 ngày là bắt gọn được hắn thôi. Ông Thành gật đầu, mặt có vẻ hài lòng. Rồi ông nằm xuống nghỉ ngơi tiếp. Thầy Linh quay sang chỗ Tiên, ngồi bắt mạch cho cô. Cô tuy không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bây giờ đã kiệt sức. Từng hơi thở nặng nhọc của cô phát ra làm cho Như Nguyệt thấy rất xót thương. Lúc này người đệ tử của ông đến vỗ ngực nói với Như Nguyệt: Cô đừng lo, sư phụ của tôi giỏi lắm. Yêu quái ngàn năm ghê sợ tới đâu á, gặp ông cũng phải quỳ lại xin tha mạng đó. Nguyệt nghe xong chỉ nở một nụ cười gượng rồi gật đầu. Còn bên trong đầu của cô, giọng nói kia lại bật cười. Nói phét là giỏi. Đêm nay trăng tròn rồi, để ta xem thử ngươi tài giỏi tới đâu. Nguyệt ngán ngẩm, lại lắc đầu để xua đi giọng nói đó. Cô khẽ nhìn đồng hồ, bây giờ là tầm 10 giờ trưa. Cô liền đứng dậy nói với mọi người: Thôi cũng đã 10 giờ rồi, mọi người đây nghỉ ngơi đi. Nguyệt và bé Dung sẽ đi ra chợ mua thức ăn nấu bữa trưa cho mọi người. Cô quay sang căn dặn Trí Phong: Anh ở đây nhớ trông nom kỹ càng bé Tiên. Thầy Linh và Ý cần gì thì anh nhắn cho em nha. Rồi cô kéo Dung đi. Còn ở nhà thì thầy Linh và Phong trao đổi cho nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Cả ba người ra ngoài chòi ngồi thì thầm to nhỏ với nhau, không quên nhìn lại vào nhà kiểm tra xem có ai đang nghe lén hay không. Trưa hôm đó, Nguyệt và Dung đang nấu ăn cho cả nhà thì Phong và Ý đi ra ngoài nói với họ: Sư phụ tôi có việc liên quan đến cô Tiên, muốn bàn với hai người. Phiền hai cô vào trong. Còn mấy nồi canh với thịt này á, cứ để tôi nấu cho. Cả hai tưởng rằng bệnh tình của Tiên trở nặng, chạy một mạch như bay vào để nghe những lời thầy Linh cần nói mà không quay nhìn lại. Hai cô gái không hề biết rằng Phong đã bỏ một thứ bột gì đó vào món canh họ nấu. Khi họ vừa bước vào, nhìn thấy thầy Linh đang bắt mạch cho Tiên, điều bộ có vẻ nghiêm trọng lắm. Như Nguyệt sốt sáng hỏi: Thầy ơi, Tiên nó có chuyển biến gì sao? Thầy Linh nở ra một nụ cười hiền. Chuyển biến của cô Tiên đang tốt dần lên. Tôi muốn nói với hai người về việc chăm sóc sau này thôi, không có gì căng thẳng đâu. Cả hai cô gái ôm ngực thở phào. Ông Thành đang nằm trên giường nét mặt cũng giãn ra. Nãy giờ ông thấy dáng vẻ của thầy Linh nên cũng lo lắng lắm. Bây giờ cô Tiên cần phải nghỉ dưỡng trong khoảng 10 ngày liên tiếp, không được vận động nhiều thì mới mau bình phục được. Hơn nữa nên ăn thêm các món rau củ nhiều để bổ sung dưỡng chất đó. Dạ thầy, con sẽ lưu ý với gia đình của Tiên về chuyện này. Chị đi đến bên cạnh cô bé Tiên, vuốt nhẹ mái tóc qua một bên để lộ gương mặt nhợt nhạt của nó. Cô quay qua hỏi: Thầy ơi, khi nào bé Tiên mới tỉnh lại được vậy? Thầy Linh vuốt chòm râu rồi suy nghĩ mới trả lời: Cái này còn tùy vào cơ địa của mỗi người. Nhưng mà những người khỏe mạnh nhất cũng phải mất ít nhất tầm 24 tiếng đồng hồ sau mới tỉnh lại được. Còn với cô bé này ta đoán ít nhất phải 36 tiếng nữa. À, dạ, có tỉnh lại là tốt rồi. Rồi Nguyệt quay sang Dung: Chắc cơm canh nãy giờ cũng chín rồi đó. Em với chị ra cùng dọn mâm cho mọi người ăn đi. Cả hai ra ngoài, Phong và Ý cùng phụ hai cô gái chọn mâm cơm cho mọi người. Tiếng cười nói phần nào đã quay lại với mâm cơm trong căn nhà này. Vì Tiên có chuyển biến tốt hơn, và hơn nữa là bây giờ đây có thêm hai người thầy Pháp đến để bảo vệ cho làng, là mọi người cũng an tâm hơn. Nhưng có một chuyện không ai để ý tới, đó là ba người thầy Linh, Trí Phong và Ý không hề đụng vào món canh mà chỉ ăn thịt với rau xào. Sau khi ăn trưa xong, hai cô gái đang dọn dẹp thì Phong và Ý nói: Thôi để tụi anh dọn cho. Con gái nấu ăn rồi á, thì để con trai rửa chén đi. Cả hai cô ngạc nhiên nhìn nhau. Vị Trí Phong hôm nay biết tự giác như vậy luôn sao? Các bữa trước sau khi ăn xong, anh chỉ phủi mông ra ngoài chồi hút thuốc mà thôi. Thấy hai cô gái nhìn mình như vậy, cũng hiểu ý, liền cười gượng nói. Hai em thì phụ trách việc nấu nước sôi á, bắt trà cho thầy lên đi kìa. Anh không có biết trà đâu. Ông Thành ăn xong ngủ mất rồi, nên anh cũng ngại không dám đánh thức. Ý thì dĩ nhiên vừa mới tới, cũng làm gì biết mà trà của ông Thành để đâu mà pha chứ. Giờ được giải đáp thắc mắc, hai cô cùng à lên một tiếng. Thì ra là như vậy. Cái tội ít làm việc nhà đây mà. Hai cô tủm tỉm cười nói. Vậy hai người rửa chén cho cẩn thận đó, đừng có làm bể cái chén nào của nhà người ta đó. Trí Phong bật cười trước câu nói này, cho cùng với ý ôm chén đi rửa. Còn Nguyệt và Dung thì vào nhà pha trà cho thầy Linh. Phong khẽ hỏi. Nè, còn bao lâu nữa mới có tác dụng vậy? Ý nhìn ra đằng sau để chắc chắn rằng hai cô gái không bất chợt đi ra, nuốt nước bọt rồi trả lời. Tầm khoảng 30 phút nữa mới có tác dụng. Loại thuốc này á, vì muốn người khác không phát giác được việc mình bị đánh thuốc mê, nên nó không màu không mùi không gì. Hơn nữa sau khi nuốt nó vào thì một tiếng sau mới cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi. Chừng khoảng 7-8 tiếng sau mới tỉnh dậy được. Hơn nữa là khi tỉnh dậy đó, thay vì cảm thấy cái triệu chứng đau đầu như bú bổ như các loại thuốc mê thông thường, thì nó có thể giúp cho người dính thuốc mê cảm thấy khỏe hơn, giống như vừa trải qua một giấc ngủ bình thường rất ngon vậy đó. Trí Phong nghe xong gật đầu hài lòng. Tôi thuê hai người làm việc này thì ráng làm cho tốt. Sau này tôi nổi tiếng rồi, tôi không phụ hai người đâu. Ý nở một nụ cười nham hiểm rồi gật đầu. Anh cứ yên tâm đi. Chuyện này mà xong á, thì anh lên còn hơn diều gặp chó. Có khi danh tiếng của anh được cả thế giới biết tới luôn đó chứ. Cả ca sĩ kia nở mũi, hưng phấn khi nghe những lời hứa hẹn mà tên Ý nói ra. Tối hôm đó, chị Nguyệt tỉnh dậy, đầu hơi đau nhức một chút, và cố gắng ngồi dậy. Chị hoảng hồn khi phát hiện ra mình đang bị trói, tay bị buộc ở đằng trước, miệng thì bị băng keo quấn, và bản thân của mình cũng không còn ở nhà ông Thành mà là ở một nơi xa lạ. Phía bên phải là Dung và Tiên đều đang bị trói giống mình trên mặt đất. Cô liền nhớ lại cảnh tượng cuối cùng mình có thể nhớ được. Sau khi pha trà cho thầy Linh thì cô và Dung đều cảm thấy buồn ngủ. Thế là hai cô gái nhờ thầy chăm sóc cho Tiên và ông Thành, rồi mới trải chiếu ra ngủ trưa ở dưới đất. Mà quang cảnh xung quanh sao lại tối mịt như thế này? Không lẽ hai cô ngủ một mạch từ 1 giờ trưa đến khuya như thế này hay sao? Nguyệt nhìn xung quanh để biết mình đang ở đâu, cảnh vật như thế nào, thì thấy phía bên phải có một căn nhà gỗ, bên trong đang mở đèn. Cô đoán chắc hẳn là bọn bắt cóc đang ở phía bên trong. Cô kiểm tra lại một lần nữa thì thấy chỉ có 3 người con gái bị bắt cóc, còn những người đàn ông thì lại không có mặt ở đây. Như vậy các cô có cơ hội được giải thoát rồi. Chắc là Trí Phong và thầy trò của thầy Linh đang ráo riết tìm kiếm các cô. Vừa mới dứt dòng suy nghĩ thì có một bóng người quen thuộc đang đi tới từ đằng xa. Đó là Trí Phong. Cô cố gắng vùng vẫy, kêu lên những tiếng ư ử nhằm gây được sự chú ý cho anh. Nhưng sau đó cô lại chợt thấy có một điều gì đó không đúng ở đây. Vì dáng đi của anh ta rất là thong thả, ung dung, như không sợ một chuyện gì cả. Nếu là đang đi tìm kiếm giải cứu một ai đó bị bắt cóc, thường thì người ta sẽ chạy rất nhanh, hoặc ra dấu cho con tin biết mình sẽ đi tìm sự trợ giúp, chứ không đi như vậy. Lúc này người trong nhà nghe tiếng động thì bước ra, nhìn cô nói. Tỉnh rồi đó sao? Nguyệt ngước mắt lên, thấy hai người đó là thầy Linh và Ý. Dường như cô đã nhận thức ra được mọi chuyện. Những người này thật ra đã bày mưu bắt cóc họ. Nhưng mà tại sao lại làm như vậy? Cô ngước lên nhìn thầy Linh bằng một đôi mắt căm phẫn. Trí Phong tiến sát đến bên cô, quỳ một chân xuống nhìn cô, nở ra một nụ cười đầy gian tà. Sao? Mày muốn biết mọi chuyện trước khi chết hay không? Thầy Linh và Ý thì bật cười lên ha hả. Thôi, anh cứ vui đùa chút đi. Bọn tôi vào trong mặc đồ chuẩn bị bài thế trận thu phục dòng linh này. Cũng sắp tới giờ rồi đó. Gã Phong cười gằn, vẫy tay, ý cho hai người bọn họ đi. Còn hắn thì ngồi xuống, gương mặt hả hê bắt đầu nói. Trong lúc đi tìm những chỗ vùng sâu vùng xa để chọn địa điểm cho chuyến đi, ta đã gặp hai thầy trò kia. Mang việc này kể cho chúng nghe. Ông thầy bất tài ta quen á, cứ nói với ta nhiều thứ ba lắp ở sòng. Nào là phúc đức kiếp trước ảnh hưởng đến tiền đồ của kiếp này. Nào là muốn được nổi tiếng thêm thì phải làm từ thiện để giải thêm nghiệp kiếp trước, tích đức cho kiếp sau. Hai thầy trò kia đối với ta đúng là tri kỷ. Ta bây giờ đã 40 rồi. Trong giới showbiz này mà tầm tuổi đó thì chuẩn bị hết đách rồi mà mới bắt đầu làm mấy cái chuyện đó sao? Vậy thì khi nào ta mới nổi tiếng hơn mà chen chân vào đội ngũ sau hàng A chứ? Nói xong, hắn cười chua chát, cho hồi tưởng về sự nghiệp của mình mà kể tiếp. Rồi thầy Linh giới thiệu cho ta biết, ông ta là một tà sư, biết mọi thứ tà thuật trên đời, có thể giúp ta phất lên với loại ngải gì đó. Ta chẳng cần quan tâm nó là gì, nhưng với điều kiện là ta phải có thai với một người phụ nữ. Cho đến khi thai được 7 tháng tuổi, ta sẽ hỏi cô ta rằng liệu có cho ta đứa bé đó để ta làm việc lớn được hay không. Con ả đó là trợ lý của ta. Ả mê ta từ lâu rồi nhưng mà không dám nói. Giờ tự dưng ta cho cơ hội, nó mừng còn hơn bắt được vàng đó. Và đúng như ta dự đoán, con ngu si đó cũng chỉ nghĩ chuyện lớn là ta đề cập tới cho con của nó theo đường nghệ thuật giống như ta thôi, nên gật đầu li lịa. Hắn ta đưa một con mắt đầy đê mê lên trời, sung sướng kể lại diệu kế đầy hoàn mỹ của mình. Khi cái thai được 7 tháng tuổi rồi, ta đánh thuốc mê con nhỏ đó, rồi đưa cho hai thầy trò kia xử lý. Cả mẹ lẫn con đều phải vong mạng, vì vậy oán hận mới mạnh. Và rồi từ đó gia tăng quỷ khí cho con quỷ linh nhi của ta chứ. Đúng chứ? Nhưng mà muốn con quỷ linh nhi này mạnh hơn thì phải cho nó ăn thêm các linh hồn này. Và từ đó ta nảy ra ý định giết những người trong làng này hay cả trong đoàn từ thiện của cô để lấy linh hồn cho nó. Nhưng mà nếu giết quá nhiều người cùng một lúc thì sẽ gây ra sự chú ý, chỉ nên giết từng người một thôi. Hiểu chứ? Hắn ta lại phá lên cười vừa nói. Và thằng Tùng kia là một mục tiêu hoàn hảo. Ai mà nghĩ hung thủ nằm ngay trong căn nhà đâu chứ. Đã vậy còn mới tới nữa, thế thì làm gì có thù oán mà động cơ ra tay chứ, phải không? Ta được thầy Linh cho một loại thuốc độc, ta cũng không biết thành phần là cái gì, nhưng mà pha với tro của một tấm bùa được đốt cháy. Khi nào có người chết vì hỗn hợp này thì tro của tấm bùa kia sẽ triệu hồi thắng hồn của người đó về chỗ thầy Linh, để hắn ta làm thức ăn cho con của ta. Nó ăn chắc là ngon lắm đó. Ánh mắt kinh hãi của Nguyệt làm tên ca sĩ lòng lan dạ sói này hứng chí hơn. Hắn ta vỗ đầu cô rồi kể tiếp. Chắc không biết là ta bỏ độc hắn bằng cách nào phải không? Sau khi ăn trúng thứ cực độc này thì nạn nhân sẽ chết trong vòng 2 tiếng. Khi đã phát ra thì chỉ có một con đường sống là cho người đó uống thuốc giải khi chưa học máu ra thôi. Còn nếu miệng mà đã học huyết ra rồi thì chết là cái chắc. Còn về thằng Tùng, bữa đó ta bôi thuốc độc lên ngón tay cái của ta và xung phong múc cơm là có lý do. Tới chén của người khác thì ta đổi thế cầm, để đích chén lên lòng bàn tay. Ngón cái xòe ra thì nhất định không chạm được vào chén rồi. Còn đến cái chén của nó, ta cố ý đặt ngón cái lên miệng chén. Sau khi múc cơm xong, ta còn cẩn thận chạm nhẹ ngón cái vào cơm trong bát của nó. Thế là chút nữa nó phát độc mà chết. Mà không biết, quỷ không hay. Đó là lý do chính mà tại sao ta không cho nó gấp đồ ăn cho con bé Dung. Chỉ biết đâu trên đũa cũng đã dính độc mất rồi. Giết hai mạng trong cùng một căn nhà, lại ngay trong đêm đầu tiên, là chuyện quá ngu xuẩn. Mỗi nghi ngờ sẽ xoay quanh ta thôi. Hắn nuốt nước bọt nhìn qua chỗ bé Tiên, đoạn tiếc nuối. Tên tài xế đó cũng là do ta giết. Nhưng mà từ đó ta mới biết được, mấy cái mạng già thì linh lực càng yếu. Ôi, thật ra ta mất công làm chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Đó là lý do ta chẳng thèm đến cái mạng già của lão trưởng làng kia. Ta cố ý chưa giết bé Tiên dội là vì muốn kiếm cớ cho tụi bay lẫn ông già đó tin tưởng ta và thầy Linh là người tốt, làm nhân chứng cho bọn ta thôi. Tí nữa giết xong tụi bay sẽ quay về nhà ổng, nói là tụi bay bỏ về nhà trước rồi. Còn ta và thầy trò thầy Linh cũng đã trừng trị được hung thủ, vậy gom góp hành lý giúp mọi người rồi đường đường đi về thôi. Lấy được lòng tin của lão già Thành đó, nói gì mà chẳng tin chứ. Mà cũng uổng, con bé Tiên kia nhìn ngon như vậy mà phải chết rồi. Hắn nổi đến đó thì thầy Linh bước ra. Ông ta và đầu đệ của mình khoác lên người hai bộ đồ hành đạo, tay phải cầm một thanh kiếm cán làm từ gỗ cây thông đỏ rất là quý hiếm. Đuôi kiếm còn đính một viên ngọc màu vàng trông rất oai phong. Ông ta bước tới vỗ vai Trí Phong. Tiếc gì con bé đó, mai mốt cậu sẽ quen toàn siêu mẫu nổi tiếng thôi. Bởi vậy tôi mới tin ông tài giỏi mà. Thôi vào việc chính đi. Dù không hẹn trước, nhưng cả ba người đều đánh mắt về phía chị Nguyệt. Những dòng nước mắt giàn giụa đã chảy ra khắp khuôn mặt xinh đẹp. Chị vùng vẫy dãy đạp khắp nơi, vì làm gì có ai biết mình sắp chết mà giữ bình tĩnh được chứ. Tên tà sư kia hất hàm ra lệnh. Hai người giữ chân ta nó lại coi, nó dãy như vậy sao tôi mổ bụng nó được. Hai tên kia liền làm theo, đè chặt chị xuống đất, làm chị không thể nào vùng vẫy được nữa. Thầy Linh giơ thanh kiếm lên, mũi kiếm vuông góc với bụng của chị, miệng lẩm bẩm đọc một câu chú. Chuẩn bị hạ kiếm đâm thẳng vào bụng chị Nguyệt, hắn ta hét to. Hồng chi lệnh, thiên linh, địa linh, mã linh, hey! Còn tên thú tính Phong thì cười lên mang trợ. Quỷ linh nhi của ta, mạnh lên đi. Chị Nguyệt thấy mũi kiếm đang được nhấc lên để lấy đà đâm xuống, đâm ra ngất xỉu đi tại chỗ. Đúng lúc thập tử nhất sinh này, một hòn đá to bằng nắm tay phóng thẳng vào mũi kiếm, khiến cho nó bật ra. Lúc bọn người tàn độc còn chưa kịp định thần thì thêm một hòn đá nữa bay thẳng vào má tên Trí Phong, làm cho hắn bỏ tay ra khỏi người chị Nguyệt, ôm mặt đau đớn. Còn tên Linh thì quay đầu nhìn về hướng hòn đá bay tới. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy người thì đã có giọng nói cất lên. Vị sư huynh à, lâu ngày không gặp, vậy mà sao cái bản tính khát máu không đổ vậy? Giọng nói phát ra trên cành cây. Hắn đã kịp nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, chỉ cố gắng nhìn cho rõ gương mặt để xác nhận lại mà thôi. Hắn lắp bắp. Định thiên sư đệ đó sao? Thì ra người đi tìm ông chính là Hỏa Lân Triệu Định Thiên. Cậu ta ngồi vắt vẻo trên cành cây, chân đung đưa ra chịu thoải mái lắm. Vì vậy sư huynh, gặp lại đệ sao sợ như vậy? Đáng ra phải chạy lại đây ôm cái thống thiết chứ. Nói xong, anh ta vỗ tay hai cái, rồi dang trọng tay ra, miệng hôn gió một cái. Tạ sư Linh thấy tên nhóc này tính tình vẫn không đổi, ý mình tài giỏi hơn người, nên cứ đem các sư huynh ra làm trò đùa, trong lòng tức tối lắm. Nè, tao nói cho mày nghe, cho dù mày có được người đời ví như Quả Lân gì gì đó trong Tứ Linh Đại Pháp Sư, thì trong mắt của tao, mày cũng chỉ là thằng nhóc khỉ mũi chưa sạch thôi. Đừng có ở đó mà láo. Kể từ lần cuối gặp nhau, tao đã luyện được không ít bùa ngải tuyệt đỉnh tà pháp để giao đấu với mày đó. Nhị sư huynh ơi là nhị sư huynh, cái ngải quỷ nhi mai hàm nạm đó thì làm gì được sư đệ này? Cho dù là loại bùa ngải cực mạnh của môn phái ta đi, nhưng mà sư đệ hứa với huynh là chỉ trong vòng 3 chiêu thôi là cho nó lên đường à. Nói tới đây, anh phất tay ra vẻ bất cẩn. Tên Linh nghe vậy, mặt nổi giận bừng bừng, quay qua nói với đồ đệ: đưa cho ta thứ ngải mà ta giao cho ngươi. Ý lập tức lôi ra một cái túi vải, mở ra xem, nhưng mặt liền biến sắc, nói với sư phụ: sư phụ à, nó đâu mất rồi? Tên Linh tim như thoát lại, hắn nhanh tay chụp lấy túi vải để kiểm chứng, thì quả thật là trống không. Ông ta tức giận quay lên mà trách mắng: tại sao ta đưa cho ngươi mà ngươi lại giữ không nên thân vậy? Bây giờ lo mà kiếm đi, chứ thiếu nó thì không đấu lại tình tiểu tử này đâu. Giả ý kia lẫn tên Trí Phong mặt mày ngày càng nhợt nhạt hơn. Không lẽ tên tiểu tử kia lợi hại đến như thế hay sao? Mà có vẻ hắn có trình độ cao thật, vì nghe đến bùa quỷ nhi thì đa số ai cũng nghĩ đến Cù Manh Thông nổi tiếng của Thái Lan. Nhưng thật ra thì Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia quả thật có một biến thể của quỷ linh nhi tên là Mai Hàm Nam. Không phải ai trong giới đạo pháp cũng biết được. Vậy mà tên nhóc trẻ tuổi kia lại biết. Không chỉ vậy, có khi còn phải gọi là thấu hiểu, vì hắn khẳng định chỉ trong vòng 3 chiêu là hạ được thôi. Thấy những con người kia đang luống cuống tìm một thứ gì đó, Định Thiên mới lên tiếng: đang kiếm con lăng quăng này hả mấy vị huynh đại? Cả ba người giật thót quay sang, thấy Định Thiên vẫn ngồi trên cành cây, tay trái chống cầm, còn tay phải thì cầm một con vật gì đó có hình dáng như con sâu, dốc ngược xuống. Định Thiên ra vẻ chán chường, vừa ngáp vừa nói: ơi, ngải sâu hùm được làm từ trâu cọp. Tính ra nguyên liệu này cũng khó kiếm đó, vì đa số thợ săn giết cọp xong á đều sẽ mang xác đi đốt, tránh cái nguyên liệu này rơi vô mấy cái tay tà sư như huynh. Sau khi có được nó thì ngày đêm độc chú, đặc biệt là ngày trăng rằm phải mang ra phơi ngoài trời để cho nó được hưởng ánh trăng tròn. Mất 3 tuần trăng mới hình thành được. Nó có thể tiết ra chất cực độc, thậm chí chẳng cần ăn vô mà bôi ngoài da cũng đủ chết rồi. Nếu như mà cho ăn trực tiếp thì chỉ cần 2-3 tiếng sau là chết. Còn muốn kín đáo hơn nữa thì đem đi trét vô quần áo của người muốn ám hại. Nhưng mà cách này thì thường mất cả 1 tuần nạn nhân mới vong mạng. Đúng sư huynh. Định Thiên nở ra một nụ cười kiêu ngạo. Còn ông tà sư kia thì bây giờ đã cảm thấy rất khó thở rồi. Thật là tức chết đi được mà. Ngải sâu hùm hùng mạnh của ông, vậy mà bây giờ thằng sư đệ này lại dám bảo là con lăng quăng. Còn nữa, bao nhiêu bùa phép của mình sao cái gì nó cũng biết? Ông ngước mặt lên mà hỏi: tại sao ngươi biết hết về những bùa ngải của ta vậy? Dù ngươi biết ta có kiến thức về chúng, nhưng mà cũng không có nghĩa là ngươi biết ta có mà. Hơn nữa, tại sao ngải sâu hùm của ta lại rơi vào tay của ngươi rồi? Tất cả là nhờ vị huynh đại này nè. Định Thiên trèo xuống cây, giơ tay trái chỉ về phía Trí Phong. Nghe tới đây, tên Linh tính vung kiếm chém chết Trí Phong vì nghĩ rằng hắn phản bội ông ta. Định Thiên mới xua tay nói tiếp: ê, bình tĩnh sư huynh. Nóng tính kiểu đó, hèn gì ế bệnh lâu cả chục năm nay cũng có người yêu rồi đó. Cái lúc đệ tới đây thì thật chất chưa có manh mối gì hết, nên mới đi thăm thính thử những người mới tới coi có ai có khả nghi hay không. Vừa nhìn thấy người anh em này, để đã gặp được cái chân ái của đời mình giống vậy á. Vì lúc đó túi của anh ta toát ra một lượng tà khí rất là dày, nên để quyết định sẽ theo sát nhất cử nhất động của anh chàng đẹp trai này. Và quả nhiên tối hôm đó, anh ta quay lại đây để lấy thuốc mê từ huynh. Để liền đi theo chứ. Khi nhìn thấy xác con heo rừng thối rữa sau vườn á, là để thừa biết huynh đang nuôi cái ngải sâu hùm này. Vì phải cho nó ăn xác động vật thối rữa, trừ khi huynh giờ này đổi gu ăn uống mà đệ không biết đó. Nói xong, Định Thiên lại ôm bụng cười. Thứ trong túi quần của Trí Phong lúc đó là cây kẹo mút được tẩm độc, mà sau này hắn đã dùng để ám hại Tiên. Tà sư Linh chỉ kiếm thẳng mặt về hướng Định Thiên mà quát lên: "Nhưng mà ngươi vẫn chưa giải thích được lý do tại sao ngươi có được nó, nói mau." Hỏa Lân nghe vậy gãi cằm ra vẻ thất vọng: "Ôi, huynh vẫn đần như ngày nào đó. Chúng ta học cùng một môn phái, cái loại thuốc mê mà huynh có không lẽ đệ không có? Đệ đột nhập ngay trong đêm vào nhà để chôn cái con lăng quăng này, rồi tiện thể cắt cái túi đồ nghề của huynh, chôn luôn mấy cọng rau hùm mà huynh còn, để đề phòng hậu quả đó." Nghe xong thì cả tên Ý và tên tà sư Linh mặt cắt không còn giọt máu. Thì ra là như vậy. Vì thường họ ăn tối xong sẽ đọc chú trong một tiếng để tăng cường tà lực. Nhưng bữa đó cơn buồn ngủ ập đến quá dữ dội. Họ chỉ nghĩ rằng ngày hôm đó luyện ngải quá nhiều nên sinh ra mệt mỏi. Thì ra đã bị Triệu Định Thiên đi trước một bước mà đánh thuốc mê rồi. Mấy sợi rau cọp mà ông ta để dành dự trữ sau này có khi cần dùng tới cũng bị lấy đi. Giờ thì phải ra sức đoạt lại ngải trâu hùm đã thành hình kia. Định Thiên biết ý, giơ ngải sâu hùm ra và nói: "Cái ngải này là loại cực độc thật." Đoạn anh để nó vào lòng bàn tay rồi lập tức bóp chặt lại. "Nhưng mà chẳng là gì so với đệ cả." Nói xong, tay phải của anh sáng lên bốc lửa nghi ngút. Lúc anh mở bàn tay ra thì con ngải sâu hùm đã chết cháy và biến thành tro bụi rồi. Tên Linh thét lên một tiếng rồi dương kiếm lao đến. Thằng sư đệ khốn kiếp này, công sức luyện bùa của hắn bây giờ thành ra công cốc, phải giết nó mới hả giận được. Nhưng hắn chưa kịp bước qua ba bước thì Định Thiên rút ra con dao quân đội của anh, quăng rất mạnh về phía hắn, làm hắn phải thụp người né tránh. Hắn đổ mồ hôi hột, trung giọng nói: Ta nhớ đệ có tôn chỉ không giết người mà, sao lại quăng con dao nguy hiểm như vậy?" Định Thiên chỉ nhún vai: "Đệ cũng có tôn chỉ khác, là nếu như ai muốn giết mình thì phải giết thôi." Nghe đến đây, tên Linh cứng họng trước sự tráo trở của tên sư đệ. Nhưng anh chẹp miệng, nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: "À quên rồi, phải nhắc cho anh trước kẻo không có kịp. Tới giờ rồi đó. Trong Tứ Linh Đại Pháp Sư, đệ đã gặp được Kim Quy cách đây vài tháng. Chính ông ta là người nói cho đệ biết tung tích của huynh." Rồi anh nháy mắt với sư huynh của mình. Tên Linh tức trung người: "Sao ta nghe nói người giật cách của ông mấy lần, nên ông ghét người lắm mà, sao lại có thể nói cho người biết chứ? Mà khoan đã, bằng cách nào mà ông lại biết được tung tích của ta chứ?" Định Thiên bật cười một tiếng khoan khoái rồi giải thích tiếp: "Ngải sâu hùm trên khắp cả nước này á, chỉ có vài đạo phái biết cách làm mà. Cách chết cũng rất là đặc trưng. Ông ta đi nhiều như vậy, chắc chắn là biết dùng nào có người làm ra cái loại ngải này. Và đúng như huynh nói, ông ta rất là ghét đệ. Nhưng mà Kim Quy hám tiền không phải là chỉ hữu danh vô thực đâu. Khi đệ tới hỏi chuyện, ông ta nhất quyết không trả lời, còn đuổi đánh đệ nữa đó." Định Thiên vẫn giữ nụ cười trên môi rồi nhún vai nói tiếp: "Nhưng mà vấn đề hiển nhiên chỉ là tiền thôi. Để đưa cho ông ta 20 triệu bạc, vậy là ông hót như chim luôn." Tới đây, anh lấy bàn tay trái ngón cái làm môi dưới của cái miệng, bốn ngón còn lại là môi trên, tra điệu bộ một cái miệng nói nhiều lắm. Tên Linh nghe đến đây thì giận điếng người. Quả thật ông ta là một người rất mê tiền, có thể vì tiền mà làm ra tất cả. Thấy sư huynh của mình mặt mày thất sắc, Định Thiên đã nói tiếp: "Ô mà khoan, vô vấn đề chính đi. Còn một người trong Tứ Linh Đại Pháp Sư nữa, mà cái lúc 19 tuổi đệ đã có cơ duyên gặp qua rồi. Đó là cách đây 5 năm. Cái thời điểm đó làm gì mà được gọi là Tứ Linh Đại Pháp Sư gì đâu. Trong lần mà ba huynh đệ ta đi hành pháp, mà huynh phải chạy về cầu cứu sư phụ nhớ không? Xong rồi sư phụ thấy huynh mệt, cho phép ở nhà nghỉ ngơi. Rất tiếc là đệ với đại sư huynh không có sung sướng như vậy. Phải nói là tối hôm đó đệ bị đánh suýt chết luôn." May mắn thay sư phụ đến kịp và ra tay ứng cứu. Đó là một cô gái tầm khoảng 32 tuổi. À, hiển nhiên là giờ cỡ 37 rồi đó. Người đời thường hay nói là tính tình của từng người trong số Long Lân Quy Phụng rất là cổ quái. Nhưng mà cái danh hiệu đệ nhất quái nhân nghiễm nhiên là thuộc về một người rồi. Tên Linh lúc này mặt bắt đầu đần ra. Không lẽ tên sư đệ này tới kiếm ông chỉ để đốt ngải của ông tu luyện, rồi sau đó tâm sự vui vẻ thôi hay sao? Nhưng thôi, thà nói chuyện còn hơn phải đấu với nó. Không hiểu sao từ khi bị hắn và đại sư huynh bài mưu hại, làm cho nó bị đuổi khỏi môn phái, thì tên sư đệ này càng ngày càng mạnh. Thậm chí có lần hắn nghe được tên tiểu tử này đơn thân độc mã hạ gục toàn bộ 15 người thuộc một tà phái cỡ trung. Tà phái này nếu so về thực lực hoàn toàn có thể sánh ngang với môn phái của hắn. Tên Linh chau mày lại, mặt khó hiểu. Kỳ quái như thế nào? Đỉnh Thiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi mày nói. Cô ta là một người đa nhân cách. Một cái nhân cách thì như người thường vậy, không có biết chút pháp lực nữa. Nhưng mà nhân cách kia thì lại có pháp lực rất mạnh. Hơn nữa một khi ra tay là rất tàn bạo đó. Chúc Quỳnh may mắn. Vừa mới dứt câu, Định Thiên kẻ nghiêng đầu nhìn ra đằng sau ông ta, ngón tay trỏ đưa lên chỉ về hướng đó, mang hàm ý hãy nhìn ra sau lưng đi. Thầy Linh trung bắn người, từ từ quay người nhìn lại. Như Nguyệt lúc bấy giờ đã đứng dậy, nhìn chăm chăm vào ông ta. Còn con dao khi nãy Định Thiên phóng đi, mục đích là để chặt đứt sợi dây thừng được sử dụng để trói tay Như Nguyệt lại, chứ hoàn toàn không hề mang sắc ý. Ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn hắn ta, nghiến răng ken két mà nói. Tên tà sư khốn kiếp, dám âm mưu hại ta sao? Vừa nói dứt câu, các người cô bỗng toát ra một pháp lực cực mạnh. Hai tay toát ra tia ma khí cuồng bạo, còn pháp lực tỏa ra thì phải nói là ngút trời. Đến Thiên bật cười nói lớn, giọng giễu cợt. Xin giới thiệu cho huynh biết nha, Hắc Long Nguyễn Như Nguyệt. Nghe câu nói này, Như Nguyệt càng nổi điên, nạt Định Thiên. Cái thằng nhóc kia, ta là Bạch Long, không phải Hắc Long. Định Thiên nhếch một bên chân mày lên. Tự xưng là Bạch Long, mình lại đi sử dụng Hắc Thương Quyền, loại ma pháp quyền, thì ai mà tin được chứ bà nội. Phải là Hắc Long mới đúng à, phải không? Lặp lại lời tôi nè, ta là Hắc Long Nguyễn Như Nguyệt. Đó, rồi, nói đi. Như Nguyệt bây giờ gần như mất kiểm soát trước lời nói coi trời bằng vung của Hỏa Lân. Nhưng cô vẫn còn cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng, hất hàm mà nói. Tên tiểu tử kia, lần trước bị ta đập cho thừa sống thiếu chết chưa sợ hả? Có phải ngươi thông đồng với tên này, bày ra mưu hèn kế bẩn, tính ám toán ta hay không? Nghe câu nói này, như con chó đói được ai vứt cho cục xương, tên tà sư Linh liền gật đầu lia lịa nói. Đúng đó, sư đệ à, chúng ta cùng liên thủ giết con á này đi. Tại sao phải chia sẻ danh tiếng của mình với ba người khác chứ? Chỉ bằng cứ giết sạch rồi đứng đầu thiên hạ có phải hay hơn không? Định Thiên đanh mặt lại. Ai liên thủ với ông? Trở quay về phía Hắc Long. À không, phải là Bạch Long mới đúng. Định Thiên nói. Ơi, tôi không có yếu như 5 năm trước đâu, đừng có khinh thường người khác như vậy. Mà thôi làm gì làm đi, tôi lui về hậu trường. Sư huynh à, thượng lộ bình an nha. Ác cỡ huynh không có lên thiên đàng được đâu, mà là được vé máy bay một chiều khoan thương gia xuống thẳng tầng thứ 18 của địa ngục luôn á. Nói xong, Hỏa Lân lại leo lên một cái cây gần đó mà quan sát cuộc chiến. Trí Phong và Ý cũng đã nấp vào một gốc cây ở phía sau. Lúc này Như Nguyệt thủ thế chuẩn bị giao đấu. Thầy Linh cũng tương tự. Nhìn vào cách thủ thế của cô, Định Thiên thầm nghĩ. Chà, Long Hình Quyền của Thiếu Lâm Bắc Phái hả? Quả thật là như vậy. Tư thế phòng ngự mà cô sử dụng là bộ tấn thủ của Long Hình Quyền thuộc Thiếu Lâm Bắc Phái, kèm thêm ma khí của Hắc Thương Quyền nữa, làm cho tư thế này còn mạnh mẽ cực đại hơn. Hai bên lao vào giao chiến. Tên Linh sử dụng bộ kiếm pháp của môn phái mình để giao đấu, nhưng hoàn toàn thất thế trước Bạch Long. Ông lao vào chặt bên phải thì Bạch Long lập tức né bên trái. Ông lìa kiếm qua trái thì Bạch Long lại thụp người xuống rồi lách qua bên phải. Ông tung cước tính quét chân cô ta thì cô ta nhanh chóng nhảy lên. Vào lúc này ông mới nhận ra cô ta di chuyển hệt như một con trồng đang nhảy múa vậy. Vào lúc ông đã thấm mệt thì cô ta đánh thẳng một trảo đầy uy lực vào bụng của ông. May mắn là ông giơ chui kiếm xuống đỡ kịp, nhưng rồi vẫn bị đánh bật ra phía sau cả chục thước. Bạch Long như nguyệt vẫn để cho ông thở một chút. Chỉ giết chết con mồi ngay lập tức thì làm sao mà chui. Cứ chơi cái trò mèo vờn chuột giết thời gian vậy. Còn thầy Linh thì tranh thủ vừa thở vừa suy nghĩ cách để đối phó với cô pháp sư này. Luận về võ chắc chắn ông đánh không lại. Luận về bùa ngải thì thằng sư đệ trời đánh nó phá mất của ông rồi. Nhưng chợt ông mừng húm khi nhớ ra ngải quỷ nhi Mai Hàm Nam mình vừa luyện thành. Tình huống cấp bách như thế này mang ra xài chắc chắn là hữu dụng. Ông ta liền lấy lá bùa chứa đựng quỷ nhi này ra, lao vào người cô, miệng đọc chú triệu hồi. Quỷ nhi Mai Hàm Nam, Mã Lý, Thủy Lý, Thiên Địa triệu hồi. Ông ta tính toán khi áp sát vào tới nơi thì cũng là lúc con quỷ nhi thoát ra. Trong lúc cô phải đối phó với con quỷ nhi trước mặt thì ông ta lẻn ra đằng sau, một kiếm đâm chết cô. Thật là diệu kế mà. Nghĩ đoạn, thầy Linh liền vung kiếm ra, phi thẳng đến trước mặt Bạch Long. Nhưng mà con quỷ nhi không hề hiện ra. Báo hại ông ta một lần nữa ăn thêm một trảo vào vai trái, bật người ra gần 20 thước, va vào gốc của cái cây mà Định Thiên đang ngồi. Cậu trai chịu suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ hai tay cái chát vào nhau, cúi người xuống mà nói: "Chết sư huynh à, đệ quên nói với huynh một chuyện cực kỳ quan trọng á. Hôm qua lúc đệ chôn con lăng quăng của huynh, đệ có thấy lá bùa huynh giấu trong người rồi. Lúc huynh đang ngon giấc á, đệ đã lấy lá bùa đó ra. Giờ hỏi ý sư huynh có đồng ý hay không để đệ làm lễ cầu siêu, tiễn nó xuống âm ty đầu thai được hay không. Mà huynh lại lo ngủ không thèm trả lời, mà im lặng người ta hay nói là đồng ý rồi. Nên đệ đã cầu siêu cho vong linh đứa bé hộ huynh luôn rồi. Không cần cảm ơn đâu nghe." Nói xong, anh bật cười lên ha hả, xua tay ra chiều không nhận lời cảm tạ nào cả. Còn Tinh Linh thì há hốc mồm ra. Ông chợt nhận ra, quả thật từ nãy tới giờ mình không hề cảm nhận được tia quỷ khí nào phát ra từ lá bùa cả. Cái thằng sư đệ trời đánh thánh đâm, ông luyện được bao nhiêu tinh hoa ma pháp mà nó phá hết rồi, còn kêu mình khỏi phải cảm ơn nó là sao đây. Không những vậy, nó lại còn không nói sớm, báo hại bị ăn thêm một trảo sắc bén như dao đâm. Bí thế, ông quay sang kêu đồ đệ ra giúp sức. Ý nghe theo sư phụ, liền đi ra liên thủ. Nhưng cho dù hai đánh một, vẫn không thể chạm được một tay vào người cô ta. Định Thiên im lặng theo dõi và phát hiện ra một điều: Bạch Long đã đổi bộ quyền thủ rồi. Anh thầm nghĩ: Hạt quyền, bộ quyền cấm chiêu của phái Thiếu Lâm. Lần trước đối đầu với cô ta, mình suýt mất đi một... Vừa nghĩ tới đó thì anh nghe có hai tiếng rú mang trợ phía bên dưới. Hai người đàn ông bên dưới đã gục xuống, tay ôm mặt, máu chảy ra như suối từ hai hốc mắt. Tên Linh gầm trú: Mặt của ta, ta giết người còn khốn, ta sẽ giết người trả thù. Thấy thế trận đã ngã ngủ, Định Thiên nhảy phát xuống. Còn Như Nguyệt thì áp sát tới chỗ Trí Phong, nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói: Tên pháp sư này làm phép giam cầm linh hồn của bé Phương, người mẹ của con ngươi. Cô ta vừa được ta giải thoát ra và có đôi lời muốn nói với ngươi đó. Trí Phong nghe xong thì cả người run rẩy lên, rồi quay người bỏ chạy. Nhưng vừa quay người lại đã thấy bóng hình của một cô gái. Bụng cô bị mổ banh ra, lội hết cả nội tạng ra bên ngoài. Mắt cô chứa đầy hận thù. Còn tên ca sĩ kia khi nhìn thấy cô đã đái hết cả ra quần, miệng liên tục lắp bắp: Anh xin lỗi, tha cho anh đi mà. Nhưng cô gái kia bây giờ lòng đầy căm phẫn, làm sao tha cho hắn dễ dàng như vậy được. Hắn giết cô, mổ bụng cô, lấy đứa con đã thành hình ra, rồi giết luôn nó. Sau khi mẹ con cô chết đi, một người thì bị hắn cho người phong ấn, còn khóa miệng không cho nói ra việc này với ai. Người kia thì bị hắn biến thành quỷ linh nhi. Cô liền điều khiển hắn, khiến cho hắn phải dùng chính đôi tay của mình mà tự cào xé lấy bụng, lôi ruột gan của mình ra để chịu đựng cái nỗi đau mà cô từng phải trải qua. Nhưng còn chưa đủ, cô phải khiến cho hắn đau đớn hơn nữa. Cô tiếp tục cố gắng giữ cho hắn sống, cho lại bắt hắn tự tay móc mắt của mình ra, cho bỏ vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Định Thiên thấy vậy, nhăn mặt nói: "Nè, đủ rồi đó. Hiện tại hắn như vậy á, hắn cũng sẽ mất máu tới chết thôi. Cô không cần phải ra tay tàn độc như vậy đâu. Con cô á, hiện tôi đã siêu thoát cho rồi. Cô hãy bắt hồn hắn xuống Diêm Vương hội tội đi, vậy là được rồi." Dòng linh cô gái dù mang nhiều oán niệm, nhưng chưa hóa quỷ, vẫn còn biết phân biệt đúng sai và nhận ra đâu là ân nhân của mình. Cô để cho hắn ta chết rồi mới làm theo lời Định Thiên nói. Trước khi xuống âm ti, còn quay lại gật đầu cảm ơn. Định Thiên ung dung đi tới, cầm thanh bảo kiếm kia lên, rồi nói với Tinh Linh: "Thanh bảo kiếm trấn quỷ của sư phụ, bản thân của nó rất lợi hại. Mà vào tay huynh thì như cái đồ vỗ móng tay vậy, thiệt là vô dụng mà." Nói đoạn anh đi tới, đánh hết lực vào một số điểm trên người của cả hai sư đồ kia, phế hết pháp lực đi. Như Nguyệt thấy anh cầm bảo kiếm, giọng đe dọa: "Ta là người đánh bại hắn, vì thế thanh kiếm kia phải là chiến lợi phẩm của ta. Giao nó ra đây." Định Thiên quay qua, giọng cứng trắng: "Không có ta ứng cứu, chắc là cô có cơ hội đánh hắn sao? Cứ mỗi một con trăng là cô lại đổi nhân cách một lần. Nhiều lúc ta nghĩ cái kiểu này nó cũng thú vị lắm, nhưng mà bây giờ ta mới thấy nó phiền thiệt á." "Ta nói lần cuối, có giao ra hay không?" Các người như Nguyệt toát ra pháp khí cực mạnh, thủ thế đưa ra ánh sáng màu đen trên đôi bàn tay của Hắc Thương Quyền một lần nữa. Định Thiên cũng không hề lép vế, trên trán anh nổi lên hình một ngôi sao sáu cánh rực lửa, nắm đấm cũng được bao bọc bởi một lớp lửa cực nóng. Pháp lực và khí chất không hề thua kém cô ta, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Như Nguyệt bất chợt nhận ra bộ quyền pháp này, cô nghĩ: "Sư Hình Quyền của Thiếu Lâm Nam Phái. Không những vậy, tên này còn biết lục điểm hỏa tinh và diệt ma hỏa quyền sao?" Nhưng khi hai người chuẩn bị lao vào tử chiến, họ nghe tiếng trên ư ử từ đằng sau. Đó là Dung, mặt đầy kinh sợ. Cô vừa tỉnh dậy đã phải thấy cảnh tượng kinh hoàng đầy máu me này. Bạch Long thu lại pháp khí rồi nói: "Tiểu tử, đúng là người có tiến bộ rất nhiều so với lần trước đó. Ta niệm tình bỏ qua cho người lần này, đi về đi." Định Thiên biết ý, nhún vai quay sang nói với Tinh Linh: "Đặc điểm của Hắc Thương Quyền là sau khi trúng quyền, nếu mà không biết cách giải thì sẽ từ từ lạnh cống mà chết. Chuyện này đầu đuôi cũng là cho huynh, cậu xin cô ta tha cho mà giải độc đi. Xin với điều kiện là huynh sẽ khai nhận hết hành vi giết người của mình. Nếu may mắn thì án chung thân, nhưng mà vẫn còn sống được đưa tụng kinh niệm Phật, giải bớt nghiệp trần. Để đi nghe, nhớ viết thư gửi đệ, chứ trong tù làm gì có điện thoại." Nói rồi, Định Thiên khựng lại vài giây, vì nhận ra mình lỡ lời chọc kẹo không đúng lúc. Sư huynh của mình bị Bạch Long đánh cho mù hai con mắt rồi, thì làm gì thấy đường mà viết thư. Xong anh cũng bỏ đi, trong lòng thấy hơi áy náy. Còn Như Nguyệt, sau khi cởi trói cho Dung, liền tiến tới chỗ tên Tà Sơn, tính trói hắn lại, rồi cho hắn chết giận chết mòn cùng với đệ tử của mình. Nhưng hắn ta liền cầu xin cô lặp lại những lời của Hỏa Lân, khiến cô lâm vào trầm tư suy nghĩ có nên tha mạng cho hắn hay không. Thoát cái, Định Thiên đã ra tới nơi anh để xe và hành lý của mình, lấy cuốn sổ tay từ trong cái túi ra, gạch đi một cái tên. Trần Phí Linh và ghi chú thêm là Mai Hàm Nam. Đằng sau vẫn còn một cái tên nữa, là gì thì không rõ. Anh ta khẽ cất thanh bảo kiếm và một cuốn sách anh lấy được từ trong túi hành trang của tên tà sư Linh cất vào túi của mình. Cuốn sách này có tên là Mai Hàm Nam Bí Thuật. Định Thiên suy nghĩ, nếu cuốn sách này mà rơi vào tay kẻ xấu, không biết bao nhiêu linh nhi nữa sẽ không bao giờ được ra đời. Nghĩ vậy xong, anh trộn ga bỏ đi. Trong đầu thầm nghĩ, còn một người nữa. Trận tới, một là mình chết, hai là hắn chết rồi. Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Chuyến đi từ thiện đáng quên của tác giả Hoàng Khoa. Một lời cáo lỗi đến cho quý tín giả, ngày hôm nay Huy bị cảm, giọng không được tốt lắm. Vì vậy mà trải nghiệm nghe truyện của mọi người có thể giảm sút chất lượng đi một chút. Mong là mọi người thông cảm cho nhé. Ngày hôm nay chúng ta lại nghe tiếp tục một hành trình mới nữa của Định Thiên là Hỏa Long trong Tứ Linh Đại Pháp Sư. Và cũng đã biết thêm về sự xuất hiện của nữ Pháp Sư Bạch Long cũng trong Tứ Linh Đại Pháp Sư. Hứa hẹn ở tập truyện tới sẽ là một trận đánh rất là hay. Chúng ta cùng chờ đón nghe trong thời gian tới nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.